Chương 37 ngu xuẩn. Cửu Khuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, 5 năm trước Tuy Châu chi chiến đã chết người, giờ này khắc này thế nhưng có thể sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Tây Khương trấn thủ Tuy Châu thành tướng lãnh, Ô Trọn. Hắn là cái cao lớn cường tráng nam nhân, làn da thô lệ ngăm đen, mắt trái hạ có một đạo cực kỳ rõ ràng đao sẹo, toàn thân đều là bị đại mạc vô số cắt sỏi mài ra huyết khí. Nhất vô pháp nhận sai, là hắn chỉ còn lại nửa thanh cánh tay phải. Ô Trọn thấy Cửu Khuyết, tối tăm trong mắt hiện lên một tia kinh dị quang, vươn tay tới, tưởng ở Cửu Khuyết gò má sờ lên một phen. Kỳ quốc kia Tiết quốc cứu ánh mắt quả thực không tồi a, cho ta đưa tới như vậy cực phẩm mặt hàng. Cửu Khuyết không thêm che giấu mặt đất lộ chán ghét chi sắc, sau này thối lui một bước. Ô Trọn dễ dàng đã bị thần sắc của nàng chọc giận, lập tức phỉ nhổ, nước miếng bay tứ tung. Ngươi này mụ già thúi, cấp mặt không biết xấu hổ. Vừa nói, một bên tiếp tục hướng nàng vươn tay tới. Cửu Khuyết hơi hơi nheo lại mắt, chào phúng nói. Ô Trọn, ngươi bên trái kia cái cánh tay, chẳng lẽ là cũng không nghi muốn. Ô Trọn lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi trước mặt nữ tử này, từ nàng yêu dã dung sắc trùng, rốt cuộc nhìn ra 5 năm trước một cái tiểu cô nương bóng dáng. 5 năm trước cái kia tiểu cô nương, một đao chém đứt hắn cánh tay phải, làm hắn ở trong quân trở thành một cái chê cười, rốt cuộc vô pháp ngẩng đầu lên, là hắn cả đời này vô cùng nhục nhã. Nhận ra kẻ thù, Ô Trọn giận tím mặt, dùng Tây Khương lời nói mắng vài câu khó nghe thô tục, giống như hung thú giống nhau hướng Cửu Khuyết phát lại đây. Ô Trọn rốt cuộc là cái ở chiến trường chém giết nhiều năm nam tử, cho dù là chặt đứt một cánh tay, sức lực cũng hoàn toàn có thể áp chế Cửu Khuyết, hắn một phen bóp chặt nàng cổ, thị huyết tức giận cùng báo thù khoái ý lộn xộn ở bên nhau, làm hắn khuôn mặt dữ tợn mà vặn mẹo. Cửu Khuyết ở trong lòng ám đạo thanh ngu xuẩn. Giây lát chi gian, buồn con bóp Cửu Khuyết cổ, Ô Trọn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trầm trọng thân hình áp phiên bàn gỗ, trà cụ nát đầy đất. Trên mặt hắn hiện lên một mảnh thanh hắc, run rẩy khô khốc môi. Nhỏ vụn nghẹn ngào tiếng vang từ trong miệng bài trừ, như là khóc thút thít lại như là cười ngớ ngẩn, lại là thất ngữ thái độ, giống như điên điên. Hắn kéo kẹt nửa ngày, một ngón tay chỉ hướng Cửu Khuyết, vẫn là phun không ra một chữ, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng sợ hãi. Tiết Phỉ nghe thấy phòng trong động tĩnh, đẩy cửa mà vào, đi phía trước đi rồi hai bước, bị phủ phục trên mặt đất, Ô Trọn bắt được giày. Quốc cứu! Cứu! Cứu ta! Hắn giống một cái vặn vẹo trên mặt đất dòi bỏ. Tiết Phỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Ô Trọn đây là chúng cổ. Tiết Phỉ một chân đá văng ra Ô Trọn tay, nhìn về phía đứng ở một bên Cửu Khuyết, ngươi này lại là với ai học? Dù thú giống như không thích dưỡng sâu đi. Cửu Khuyết lộ ra một cái mỉm cười, thiên sát. Nụ cười này ở Tiết Phỉ trong mắt, hơi có chút quỷ khí dày đặc. Ngươi cho hắn tẩy bỏ. Cửu Khuyết liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ biết phóng, sẽ không giải. Tiết Phỉ biết nghe lời phải, cũng hảo, vậy ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy nam tiểu. Nàng hiện giờ vẫn là ở vào hạ phong, nam tiểu bị Tiết Phỉ khống chế ở lòng bàn tay, nàng liền cũng bị bắt chẹt. Huống chi, nàng không biết Tiết Phỉ mang nàng tới gặp Ô Trọn, đến tột cùng có dụng ý gì. Tuy rằng nàng muốn cho Ô Trọn lập tức đi gặp Diêm Vương, nhưng nàng cũng biết không thể. Cửu Khuyết từ trong lòng lấy ra một cái giấy dầu bao tới, đưa cho Tiết Phỉ, hùng hoàng, tỏi tử, xương bù, nước sôi nuốt phục. Ô Trọn giải cổ lúc sau, lập tức đi nửa cái mạng, không còn có phía trước véo Cửu Khuyết cổ khí thế. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn đoán hận mà nhìn Cửu Khuyết, moi hết cõi lòng mà nghĩ còn có cái gì biện pháp có thể tra tấn nàng. Hắn là cái đầu óc đơn giản mãng phu, không am hiểu cái gì công tâm lưu kế, hưởng có một thân vũ lực, lúc này lại xử không ra, trong lúc nhất thời lại cảm thấy rất là bi ai, chỉ có thể thông qua thô tục ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình lòng tràn đầy phẫn uất. Ngươi cùng kỳ quốc kia ngũ hoàng tử, ta phi, còn tuổi nhỏ liền một bụng ý nghĩ xấu. Nham hiểm sự đều cho các ngươi cấp làm hết 5 năm trước. Hắn một tay mưu đồ bí mật nhất lên Tuy Châu chi chiến, ngươi chém ta một tay, tiêu ta thân bại danh liệt, hắn còn đối ta đuổi tận giết tuyệt, các ngươi thật đúng là một đôi trời đất tạo nên cậu nam nữ. Cửu Khuyết vốn dĩ mặt vô biểu tình mà ngồi ở bên cạnh bàn nghe hắn nói lời nói, tựa như đang nghe một con cắn không nàng chó điên khuyển phệ, sau khi nghe xong, nàng lại bỗng nhiên quay đầu tới. Nàng thong thả mà rõ ràng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cùng kỳ quốc ngũ hoàng tử là trời đất tạo nên cậu nam nữ. Cửu Khuyết bỗng nhiên đứng lên, ngón tay nhân cực lực áp chế mãnh liệt cảm xúc mà nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi nói, 5 năm trước, ai mưu đồ bí mật nhất lên Tuy Châu chi chiến? Ô Trọn lớn tiếng nói, kỳ quốc kia heo chó không bằng ngũ hoàng tử. Hắn mắng đến hạ giận, lại vừa thấy Cửu Khuyết tái nhợt khuôn mặt, đột nhiên ngộ ra cái gì? Ngươi không biết. Hắn liền ngươi cũng gạt. Cửu Khuyết đứng ở chỗ đó, không có lên tiếng. Ô Trọn thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to, thân thể vẫn tàn lưu đau đớn, trong lòng lại vui sướng cực kỳ. Ngươi bị lừa. Hắn lợi dụng ngươi, hắn liền ngươi đều lừa. Ngươi bị hắn lừa 5 năm. ngươi. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn không có không thể tin tưởng mà nhìn cắm ở chính mình ngực đau, mà là dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn Cửu Khuyết. Máu tươi theo lưới dao đi xuống lưu, hắn dùng hết sức lực, khắc khắc cười quái dị hai tiếng. Ngươi giết ta, cũng vô dụng. Ngươi thật là cái ngu xuẩn. Cửu Khuyết buông tay ra, cả người thoát lực mà ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng móng tay thật sâu khảm vào da thịt, ký ức lại ở một chút tan rã mở ra. Một mảnh không mang hắc ám trong phút chốc thổi quét mà đến, nàng phảng phất thấy có hai người hướng đầy người huyết ô nàng vươn tay. Một cái nói, tiểu cửu, chúng ta cùng nhau sống sót. Một cái khác nói, trung nguyên nhân. Đi, mang ngươi về nhà. U một tiếng vang lớn, liền tại đây một khắc, nàng nghe thấy được thứ gì sụp đổ thanh âm. Chương 38 diều. Cửu Khuyết ở 5 tuổi năm ấy, có được trong cuộc đời đệ nhất chỉ diều, là mẫu thân tặng cho nàng sinh nhật lễ vật. Nàng cùng mẫu thân cùng nhau đem diều hồ hảo, mẫu thân nắm tay nàng, ở mặt trên vẽ một con dương cánh muốn bay màu sắc rực rỡ con bướm. Con bướm hình dạng diều bay lên thanh triệt xanh thẳm không trung, ngày xuân phong ôn nhu ấm áp, vuốt ve quá nàng tóc mai. Mẫu thân hỏi nàng, có thích hay không? Nàng trịnh trọng gật đầu nói thích, lại nghĩ đến hôm qua phụ thân giáo nàng niệm câu thơ, liền rung đùi đắc ý mà lôi kéo mẫu thân học đến đâu dùng đến đó. Thanh phong như nhưng thác, trung cộng mây trắng phi. Trong không khí phiêu tán khai từ từ mùi hoa, nam tử sang sảng tiếng cười từ sau người truyền đến, hắn đi lên trước tới, dày rộng bàn tay nhẹ nhàng chụp thượng Cửu Khuyết bả vai, không tiếc khích lệ địa đạo thanh hảo nha đầu. Tiểu nhu mỹ lệ nữ tử khom lưng dắt nữ hài nhi thịt mún mút tay nhỏ, dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Cửu Khuyết nghe thấy mẫu thân nói, như vậy nhật tử, cũng thật hảo. Nàng khi đó không rõ, vì sao ở như vậy tốt nhật tử, mẫu thân sẽ nghẹn ngào đỏ hốc mắt. Này một năm cuối thu, Tây Khương cùng Kỳ Quốc khai chiến, nổi chống thanh cùng thiết kỵ thanh liên miên không ngừng mà ngày đêm tương tiếp, đao kích gạt rất đó là máu chảy thành sông. Đương Tây Khương người thô bạo mà túm chặt nàng cánh tay khi, nàng xoay người xem qua đi, phụ thân đầy người là huyết mà nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, mẫu thân dùng nhỏ yếu thân mình liều chết đem nàng hộ ở sau người. Mẫu thân trong mắt đều là màu đỏ tơ máu, lại không có khóc, chỉ là gắt gao mà nắm tay nàng, đối nàng nói. Tiểu Cửu, không cần sợ hãi. Cửu Khuyết diều bị Tây Khương đám kia đốt giết đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào cường đạo đạp lên dưới chân, khung xương rơi rụng mở ra. Con bướm cánh bị bẻ gãy, liền rốt cuộc phi không đứng dậy. Tây Khương ở Kỳ Quốc bắt cướp đi rồi không ít phụ nữ cùng đứa bé, từ Kỳ Quốc đến Tây Khương phiêu diêu trên đường liền bị hành hạ đến chết đã chết một nửa, sống sót tắc tới rồi Tây Khương, nữ tử xung vào cung trung vì nô, bán nhập thanh lâu vì kỹ, hay là lưu tại quân doanh, trở thành quân kỹ, cùng người tiêu khiển. Cửu Khuyết cùng mẫu thân của nàng lưu tại quân doanh. Các nàng ở quân doanh, không thấy ánh mặt trời. Tây Khương ban ngày đều là phấp phới cắt vàng, không trung hàng năm ố áp áp một mảnh, lại dơ lại ám, như là châu chấu quá cảnh. Bất kham lăng nhục nữ tử muốn tự mình chấm dứt, lại cũng không thể, chỉ có bị tra tấn đến chết phần. Mỗi cách mấy ngày sẽ có thi thể bị kéo khoảng chi ngoại, hai bồi hoàng thổ là có thể chôn dứt các nàng vốn nên tươi đẹp tươi sống khuôn mặt. Kiên trì xuống dưới những cái đó cô nương. Các nàng so bất luận kẻ nào đều càng khát vọng chiến tranh kết thúc, mà khi chiến tranh bình ổn sau, mỗi một ngày đều so với phía trước quá đến càng dày vò. Các nàng luôn muốn có người có thể tới đón bọn họ trở về, nhưng loại này nóng bỏng nguyện vọng theo thời gian trôi qua dần dần làm lạnh, cho đến tựa như hư không. Các nàng bị cố quốc vứt bỏ, cũng chung đem bị cố quốc quên đi. Cửu Khuyết mẫu thân là bệnh chết. Mẫu thân sinh đến tiểu nhu, tính tình như nước, nhưng cũng không yếu đuối. Cửu Khuyết biết, nếu như không phải vì tuổi nhỏ nữ nhi, mẫu thân sớm tại Kỳ Quốc khi liền sẽ đi theo phụ thân cùng nhau rời đi. Mẫu thân vẻ mặt thần sắc có bệnh mà nằm ở đằng kia, lặng lẽ đưa cho Cửu Khuyết một thanh đoàn đao, hơi thở mong manh mà nói. Tiểu Cửu, sống sót. Cửu Khuyết không biết mẫu thân cây đao này là từ lâu tới, nàng đem đoàn đao tàng tiến trong quần áo, cảm thụ được mẫu thân tràn đầy vết thương thân hình dần dần trở nên lạnh băng, trong lòng hoảng sợ, liền rơi lệ đều đã quên. Nàng trong đầu trống rỗng, khóc không được. Màn đêm buông xuống, nàng bị người đưa tới doanh trướng trung. Đầy mặt dữ tợn nam nhân dựa vào ghế, hướng nàng âm chắc chắc mà cười, rồi sau đó hướng nàng vươn tay tới, thô man địa xé rách nàng quần áo. Nàng lúc này mới ý thức được, bọn họ trước kia không đối nàng động thủ, không phải bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì mẫu thân thế nàng đem những cái đó thai họa chắn đi. Mờ nhạt ánh đến hạ, nam nhân bóng dáng chiếu vào vải mảnh thượng, giống một con đem con ngồi hủy đi ăn nhập bụng dữ tợn quái vật. Theo vũ khí sắc bén phá vỡ ra thịt kim thiết tiếng động, vải mảnh thượng hình ảnh bỗng nhiên yên lặng bất động. Nam nhân thân thể cao lớn giống như núi lở hướng nàng đấu đá lại đây, nàng theo bản năng mà tránh thoát, rút ra cắm ở ngực hắn đao, xoay người vén rèm lên, dùng hết toàn thân sức lực liều mạng mà ra bên ngoài chạy. Chứ ngoại người thực mau liền phát hiện không đúng, Cửu Khuyết hoảng không chọn lộ mà loạn chạm vào loạn đâm, đưa tới càng nhiều người kêu sát truy đuổi. Nàng đang đảo vong trong quá trình va chạm một thân sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sợ hãi. Đi vào Tây Khương lúc sau, mẫu thân nhất thường đối nàng nói một câu, là không cần sợ hãi. Bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, ôn nhu lại kiên định, ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong run rẩy. Nàng cũng đối chính mình nói, Cửu Khuyết, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Nhưng sao có thể không sợ hãi đâu? Nàng sợ hãi đến muốn chết. Cửu Khuyết một chân thâm một chân thiển mà hướng chỗ tối chạy, phía sau lại không người tới truy. Ban đêm đại mạc, trống trải đến vô biên vô hạn, trong bóng đêm ngủ đông đều là vô tận biến số cùng nguy cơ, vô số sinh mệnh ở chỗ này bị nuốt thực thành xương khô, bọn họ biết nàng sống không nổi. Nàng cả người đều cởi lực, ngưỡng mặt ngã vào cồn cát thượng, trên bầu trời không có một ngôi sao. Một mảnh sâu thẳm yên tĩnh bên trong, nàng nhắm mắt lại, hoảng hốt nghe thấy tử vong thình thịch đủ âm, một bước lại một bước về phía nàng tới gần. Thẳng đến có quang ngông lung sáng lên. Bên hai truyền đến nho nhỏ thiếu niên hơi mang non nớt thanh âm, nhưng thanh triệt thư hoán đến như là giang nam tiểu kiều nước chảy. Mama, nơi này có cái tiểu nữ hài. Lớn tuổi cung nhân gặp qua vô số sa mạc mai táng vong hồn, nàng không dao động mà trưởng đèn, muốn đem nam hài nhi lôi đi, nhưng hắn chính là không muốn hoạt động nửa bước. Cửu Khuyết lại lần nữa mở mắt ra khi, thấy một trương trạm ngọc tựa trắng non khuôn mặt. Hắn thấy nàng tỉnh lại, mặt mày hơi cong mà cười rộ lên, giống ngày xuân nhu ấm phong. Hắn nói, ta kêu Kỳ Minh, ta cũng là kỳ quốc người. Nha đầu, ngươi tên là gì? Thanh phong như nhưng thác, trung cộng mây trắng phi. Nàng tan giá kia chỉ còn bướm diều, chậm rãi đua hợp nhau tới, tuy rằng vẫn là lung lay, nhưng tựa hồ lại có thể bay lên trời xanh. Khi đó, nàng lại như thế này cho rằng. Chương 39 mộng tỉnh. Ở Tây Khương năm tháng, như là một hồi ác mộng. Cửu Khuyết không có cái nào thời khắc không nghĩ chân trời có một đạo vinh dự đón tiếp lâm đại địa, chính mình là có thể từ trong mộng tỉnh lại. Nghề hà đêm dài từ từ, Tây Khương phong ở nàng bên thai ồn ào náo động 8 năm, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Duy nhất an ủi ở chỗ, cái này trong mộng, nàng không phải một người. Kỳ Minh trước sau đứng ở bên người nàng, khiến cho nàng quanh mình thế giới không đến mức quá thưa thớt, không đến mức một cái có thể nói lời nói người đều không có. Hắn bồi nàng luyện đao, giáo nàng đánh đàn, cho nàng niệm mạnh tử. Nàng đao luyện được không tồi, cầm đạn đến tạm được, mạnh tử niệm xong, trong đầu lại chỉ rõ ràng nhớ rõ một câu, tự phản mà xúc. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Bởi vì Kỳ Minh đối nàng nói, tiểu cửu, đây là thế gian chân chính đại dũng. Cửu Khuyết tự nhận là không dũng cảm, càng không có cái loại này không màng tất cả, không sợ gian nguy khí tiết. Nàng chỉ là cái bị vận mệnh áp cong eo tiểu cô nương, cũng từng ở mẫu thân đầu thất ngày đó, đứng ở mênh mang đại mạc thượng, yếu ớt bất lực mà lên tiếng khóc lớn. Đều nói người chết hồn phách sẽ ở đầu thất khi phản ra, nhưng nàng cái gì đều không có, không có quốc, cũng không có gia. Mẫu thân hồn phách lại có thể trở lại nơi nào đâu. Kỳ Minh cùng nàng sóng vai đứng, chờ nàng khóc đến mệt mỏi, mới rôi tay cho nàng lau nước mắt. Tiểu cửu, ta cùng với ngươi nói chuyện xưa. Tây Khương cùng Kỳ Quốc ngưng chiến sau, Kỳ Quốc có cái hoàng tử, tới Tây Khương, làm hạt nhân. Lâm hành ngày đó, hắn là cười cùng phụ hoàng, huynh trưởng cáo biệt. Mọi người đều khen hắn thông thấu hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ là có thể xá mình vì nước. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn không nói một câu không muốn, là bởi vì hắn căn bản không đến tuyển. Hắn cười đi, là bởi vì hắn không nghĩ bị người khác xem thường. Ngươi hiện giờ vô quốc vô gia, có lẽ còn sẽ hâm mộ hắn. Hắn có quốc, cũng có gia. Chính là, hắn quốc cùng gia, đều không cần hắn. Nguyên lai hắn tình cảnh không thể so nàng hảo, thậm chí so nàng càng không xong. Nhưng hắn so nàng trường không được vài tuổi, lại đã có thể đem tàn nhẫn nói được ôn nhu lại bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng hỏi. Tiểu cửu, ngươi có thể làm ta ở Tây Khương duy nhất thân nhân sao? Thân nhân, cái này từ đối với Cửu Khuyết mà nói, trân trọng. Vì thế nàng cùng Kỳ Minh nhưng thuận lời thề. Chúng ta cùng nhau sống sót. Nàng không phải một người, cũng sẽ không làm hắn một người. Nàng sẽ dùng hết toàn lực trở nên dũng cảm lên, nàng sẽ không lại khóc, nàng muốn cùng hắn cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lời thề là cái trọng như ngàn quân đồ vật, thế gian rất nhiều người vì lời thề, liền tánh mạng đều có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nàng khi đó là cái tử tâm nhãn cô nương, nhận chuẩn một cái đạo lý. Liền nghĩ nó vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Kỳ Quốc đem ngũ hoàng tử Kỳ Minh đưa hướng Tây Khương vì hạt nhân, định ra 8 năm trong khi, liền ở 8 năm đem mãn tiền tăng ngày, tuy châu chi chiến bùng nổ, lúc trước Kỳ Quốc cùng Tây Khương ước định, trong một đêm biến thành một trương phê giấy. Tây Khương quốc quân giận tím mặt, đem đầy ngập lửa giận đều rơi tại Kỳ Quốc ngũ hoàng tử trên người. Kỳ Minh trở về không được. Hắn cả đời này, lại có bao nhiêu cái 8 năm có thể chặt đứt ở dị quốc trong cung đâu. Ngày nay, Tây Khương Hoàng cung bốc cháy lên một hồi hừng hực lửa lớn, toàn bộ trong cung loạn thành một đoàn. Ngọn lửa không ngừng liếm láp quá mộc chế xà nhà, tận trời ánh lửa chung, Kỳ Minh dùng tay háo đem Cửu Khuyết gò má dính lên hắc hôi lau đi, hắn chậm rãi cười rộ lên, đối với nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Chỉ cần này một ánh mắt, Cửu Khuyết liền đều minh bạch. Trận này hỏa là Kỳ Minh phóng, vì tranh thủ đến một cái thoát đi cơ hội. Nàng bắt lấy hắn tay háo, chúng ta lập tức liền đi. Kỳ Minh lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiểu Cửu, ta không thể đi. Cửu Khuyết sửng sốt một cái chớp mắt, nàng biết Kỳ Minh là Kỳ Quốc Ngũ hoàng tử, nếu hắn sấn loạn ly khai, Tây Khương quốc quân tất nhiên sẽ biết trận này lửa lớn là bởi vì gì dựng lên, Kỳ Quốc cùng Tây Khương mâu thuẫn sẽ tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Hắn là cái nhân từ người, cho dù hắn quốc cùng gia đều không cần hắn, hắn cũng sẽ không cứ như vậy đi luôn. Cho nên trận này hỏa, hắn là vì nàng mới phóng. Nhưng tựa như Kỳ Minh không muốn bỏ xuống gia quốc, nàng cũng không muốn bỏ xuống hắn. Hắn nói qua, hắn chỉ có nàng này một cái đồng bạn, một người thân. Ta đây cũng lưu lại. Nàng nói được đương nhiên, không cần nghĩ ngợi, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau đi. Kỳ Minh xoa xoa nàng đầu, trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng kiên quyết, tiểu Cửu, đừng nói tính trẻ con nói. Hắn lôi kéo nàng đi phía trước đi, lấy nam tử sức lực đem nàng phản kháng hoàn toàn áp chế, đem nàng đẩy lên lưng ngựa. Cửu Khuyết gắt gao mà túm chặt hắn tay áo, cố chấp mà một lần lại một lần hỏi hắn, Kỳ Minh, ta không thể không đi sao? Kỳ Minh cười cười, vẫn là cái kia ôn nhu như ngày xuân nhu phong thiếu niên, hắn nhẹ giọng nói. Tiểu Cửu, sống sót, chờ ta trở về. Nói xong, hắn hung hăng vừa kéo tiên. Cửu Khuyết dưới thân mã bị kích thích, phát ra một tiếng hy vang, bay nhanh về phía trước chạy vội lên, nàng chỉ có thể dính sát vào ở trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương, mới sẽ không bị ném xuống tới. Xa nhà sụp xuống vang lớn hôn tạp đùng hỏa tinh tạc nước thành, Kỳ Minh đứng ở một mảnh sáng quắc thiêu đốt phế tích trước, biến thành một đạo bị ngọn lửa không ngừng xé rách hắc ảnh. Cửu Khuyết này một đường không tránh được bị người đuổi giết, thế cho nên nàng căn bản không có biện pháp trở lại Tây Khương hoàng cung, chỉ có thể không ngừng thoát đi, tràn trọc, thẳng đến nàng một đường dọc theo chạy dài chiến hỏa, đi tới Tuy Châu thành. Tuy Châu thành đã là máu chảy thành sông, thi thể xếp thành sơn, tản ra dày đặc mùi máu tươi, dẫn tới nàng nhịn không được buồn nôn, nhưng nàng trong bụng trống trơn, cái gì đều phun không ra. Nàng mã đã bị chém chết, nàng chỉ có thể bò lên trên người chết đôi, nắm mẫu thân cho nàng đao, nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước đi, nàng sợ không rõ phương hướng. Loại này đi trước là lang thang không có mục tiêu, giống như vậy là có thể vẫn luôn đi hướng không trung cuối. Nàng lật qua một tòa thi thể xếp thành gò đất, lần thứ hai ngẩng đầu khi, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng thấy một con màu lông rất đẹp tuấn mã, trên lưng ngửa cao cao ngồi một cái ăn mặc bạch y rìa thiếu niên. Cái này nhan sắc, ở trước mắt đỏ đậm bối cảnh hạ, sáng ngời đến chói mắt. Trên đường ruộng tang viết, tóc đen hệ đuôi ngựa, hoàng kim lạc đầu ngựa. Trong sa mạc hải thị thật lâu, nguyên lai là dáng vẻ này. Nàng cho rằng chính mình muốn chết, ngây ngốc mà cười một chút, ở trong lòng nói, hải thị thận lâu cũng thật đẹp a. Hắn ánh mắt định ở nàng trên mặt, bình tĩnh bên trong, lại phảng phất kích động mãnh liệt mạch nước ngầm. Nàng nghe thấy hắn hỏi, chung nguyên nhân, nguyên lai không phải hải thị thận lâu. Người này, có phải hay không cũng muốn sát nàng. Nàng đem trong tay đao nắm chặt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hắn ngừng lại một chút, ngược lại cười rộ lên, này một cái tươi cười, làm nàng đầu quả tim vi diệu mà run một cái chớp mắt. Đi, mang ngươi về nhà. Hắn cúi xuống thân, hướng nàng vươn tay, hắn phía sau đám kia người lập tức hô các chủ không thể, nhưng hắn kia chỉ khớp xương rõ ràng tay, lại trước sau bài ở nàng trước mặt. Tà dương như máu, gió tây cuốn mà. Thời gian thong thả mà chạy xuôi quá, nàng nghe thấy chính mình tĩnh mịch suốt 8 năm trái tim, một lần nữa bắt đầu nhảy lên thanh âm. Cửu Khuyết khi đó không quen biết cái gì các chủ. Nàng chỉ biết, trước mặt người này, dùng một câu mang ngươi về nhà, làm nàng trong xương cốt sợ hãi. Yếu đuối, ích kỷ, mất đi ngụy trang, âm trầm đáng sợ mà bại lộ ra tới. Nàng tưởng rời đi nơi này, nàng một khắc đều không nghĩ ở lâu. Nàng xác thật không hề khóc, nhưng này không đại biểu nàng thật sự trở nên dũng cảm. Mỗi cái ban đêm, nàng nằm ở đằng kia, đều có thể nghe thấy một cái khác chính mình ở trắng đêm khóc thút thít, kia tiếng khóc tra tấn đến nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Lúc ban đầu thời điểm, mẫu thân làm bạn ở bên người nàng, nàng vẫn là cảm thấy thống khổ. Lúc sau thời gian, Kỳ Minh làm bạn ở bên người nàng, nàng thống khổ cũng không có cắt giảm mảy may. Bất quá là vận mệnh áp bách nàng trưởng thành, mà nàng vô pháp thoát khỏi vận mệnh thôi. Té xỉu trước kia một khắc, Cửu Khuyết ở trong lòng tưởng, nàng nguyên lai là cái dạng này ích kỷ. Cái gọi là trân trọng, có thể làm người vứt bỏ sinh mệnh lời thề, đương nàng gặp người này lúc sau, nàng cư nhiên muốn nuốt lời. Cửu Khuyết tổng cảm thấy, gặp được Kỳ Minh, là nàng sinh mệnh biến chuyển. Nay biến chuyển ở chỗ, nàng từ trước một cái luyện ngục, lao tới một cái khác luyện ngục. mà dụ thù lại không giống nhau. Mới gặp khi, hắn chính là nàng ở hắc ám cuối thấy quang, lặng yên không một tiếng động mà buông xuống đại địa, chỉ cần liếc mắt một cái, một câu, một động tác, liền đem nàng còn lại sinh mệnh tất cả đều chiếu sáng. Đêm dài từ từ, hắn làm nàng từ ác mộng chung, tỉnh lại. Chương 40 bỏ chạy. Tiết Phỉ vào nhà sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất Âu Trọn, hắn đi lên trước nhẹ nhàng đá Âu Trọn hai chân, người sau không có nửa điểm động tĩnh. Cửu Khuyết cũng trên mặt đất ngồi, trong tầm tay còn bãi một phen nhiễm huyết đao, ánh mắt có chút tăng dã, nghe tiếng nhìn về phía hắn thời điểm, cũng không có hiện ra nhất quán linh khí tới. Dù thù người này ở Tiết Phỉ trong mắt nơi trốn lộ ra một cổ thiếu thu thập hơi thở, liên quan Tiết Phỉ đối nhà hắn cái này cô nương ấn tượng cũng thập phần không tốt, hắn cảm thấy Cửu Khuyết cũng là cái thiếu thu thập. Tiết Phỉ vốn định nói móc Cửu Khuyết vài câu, xem nàng dáng vẻ này, lại cảm thấy không có gì ý tứ, liền chờ nàng trước nói lời nói. Cách trong chốc lát, Cửu Khuyết quả nhiên đã mở miệng. Quốc cứu đây là ý gì? Lấy nam tiểu vì mồi, dẫn nàng lại đây, làm nàng nhìn thấy Âu Trọn. Tiết Phỉ cũng không tính toán dấu dếm, lần này sự tình, ta là muốn lưu trữ về sau cùng dụ thù nói điều kiện. Hắn đem Cửu Khuyết từ trên mặt đất túm lên, thuận tay cho nàng sửa sửa bị áp nhăn làn váy. Đương nhiên, ngươi không cần quản nhiều như vậy, ngươi liền đem ta làm như thành toàn ngươi cùng dụ thù này đối khổ mệnh uyên ương ân nhân, cùng dụ thù nhiều khích lệ ta vài câu, là không thể tốt hơn. Cửu Khuyết càng thêm cảm thấy Tiết Phỉ người này không thể hiểu được. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trong tay đao, nói. Ô Trọn nói những lời này đó, ta không tin. Tiết Phỉ như là đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, thong dong mà đáp. Vậy ngươi không ngại đi tìm Kỳ Minh hỏi một câu. Hắn nói xong, lại thêm một câu. Nam Kiều hiện giờ hẳn là đã bình an đến Tây Khương. Cửu Khuyết nhìn hắn, trong ánh mắt không thêm che giấu mà toát ra một chút hoài nghi. Tiết Phỉ cười thanh, ta đáp ứng quá một người, không lừa tiểu cô nương. Cửu Khuyết bị Tiết Phỉ mang về Kỳ Quốc Đô Thành, xe ngựa ngừng ở Ngũ Hoàng Tử phủ cửa hông, Tiết Phỉ vén rèm lên, xoay người xem nàng. Nàng xách lên làn váy xuống xe ngựa, bị gió thổi khởi làn váy như là nhẹ phiến được cánh, nàng đứng ở cao cao tường viện trước, tóc chắt thành một bó, mặt mày quyến rũ, dáng người lại hiên ngang. Tiết Phỉ nguyên tưởng rằng nàng sẽ hủy hủy khuất khuất, một khắc không ngừng chạy vào cửa đi chất vấn Kỳ Minh, ai biết này tiểu cô nương tâm khí cao thật sự, vì không ở người khác trước mặt thua trận thế, còn có thể buộc chính mình cố gắng vô tâm không phổi mà cười ra tới, thật giống như ở không tiếng động mà nói, nàng không quan hệ. Sinh đến một bộ mềm mại vũ mị bộ dáng, tính tình lại ngạnh đến như là đánh không toái cục đá. Tiết Phỉ hợp nhau trong tay quạt xếp, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ một chút, tâm nói dụ thù coi trọng cô nương, như thế nào cố tình là cái dạng này, dụ thù cũng là khối đánh không toái cục đá, cùng Cửu Khuyết chạm vào ở một chỗ, liền hắn đều cảm thấy bị tội. Nhưng cảm tình loại đồ vật này, vốn là không đạo lý hảo giảng. Hắn ngược lại tưởng, dụ thù chính mình vội vàng bị tội, với hắn mà nói cũng coi như là kiện ngàn năm một thở chuyện tốt, lòng dạ tức khắc liền trở nên rộng thoáng rất nhiều. Hắn cảm khái nói, ta là thật sự thực thiện lương. Sa Phu nghe thấy Tiết Phỉ những lời này, nắm roi ngựa tay nhịn không được run lên. Bốn phía bị nước bao quanh đỉnh hóng gió chung, ngồi ở bàn đá bên nam tử nhẹ nhàng vuốt ve trong tay một con chim hoàng yến lông chim, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, thấy là Cửu Khuyết, trong ánh mắt cũng không toát ra cái gì kinh ngạc cảm xúc, chỉ là nhiễm một chút ý cười, giống trong suốt mặt hồ trôi nổi đầy điệp khởi nhu sóng. Cửu Khuyết nhìn Kỳ Minh lòng bàn tay kia chỉ nho nhỏ chim hoàng yến, mở miệng câu đầu tiên, thế nhưng cùng nàng ý đồ đến không chút nào tương quan. Phía trước giống như không phải này một con. Kỳ Minh dừng một chút, nói, phía trước kia chỉ, ban đêm bị rắn cắn đoạn cổ. Hắn nhìn về phía Cửu Khuyết, lại hỏi, tiểu Cửu, trước chút thời gian, ngươi chạy tới nơi nào? Cửu Khuyết ở Kỳ Minh bên cạnh ngồi xuống, vươn tay, sờ sờ chim hoàng yến đầu nhỏ. Ta thấy tới rồi Ố Trọn, ngươi nhận thức hắn sao? Kỳ Minh ý cười đọng lại ở đáy mắt. 5 năm trước, Tuy Châu chi chiến, ta vì tránh đi đuổi giết, một đường chằn trọc, ở Tuy Châu thành ngoài cửa, gặp trấn thủ Tuy Châu Tây Khương tướng lãnh, Ố Trọn. Cửu Khuyết hồi ức ngày đó tình hình, ngày ấy tìm được đường sống trong chỗ chết, bị nàng tự thuật lên, cũng biến thành bình tĩnh miệng lưỡi, hắn chém chết ngươi cho ta chạy trốn kia con ngựa, ta chém đứt hắn một cánh tay. Sau lại, Kỳ Quốc viện quân tới rồi, Ố Trọn ngực trúng một mũi tên, ngã trên mặt đất, ta cho rằng hắn đã chết. Nàng nói tới đây, ngừng một chút, ngước mắt xem định Kỳ Minh. Nhưng liền ở mấy ngày trước, ta lại gặp được Ố Trọn. Hắn nhận thức ngươi, ta không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc ngươi ở Tây Khương ngây người như vậy nhiều năm. Hắn biết ngươi cùng ta quen biết, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc không ít người đều biết, Ngũ Hoàng Tử ở Tây Khương khi, bên người luôn là đi theo một cái Kỳ Quốc tiểu cô nương. Chính là, Kỳ Minh, Ô Trọn nói, Tuy Châu chi chiến là bởi vì ngươi ở sau lưng mưu đồ bí mật mới có thể bùng nổ. Này thật là không thể tưởng tượng. Ai đều có thể là phía sau màn người khởi xướng, nhưng không phải là ngươi. Trận này chiến dịch, làm ngươi mất đi đúng hạn trở lại kỳ quốc cơ hội, nào có người sẽ đào hố cho chính mình này, đúng hay không? Nàng hướng dẫn từng bước, cực lực giúp hắn phủi sạch chính mình cùng Tuy Châu kia chàng đột nhiên bùng nổ chiến dịch sở hữu quan hệ. Nhưng hắn sau khi nghe xong lại an tĩnh lại. 5 năm trước, Tuy Châu chi chiến, xác thật là hắn ở sau lưng một tay mưu hoa, ở kỳ tuyên đế ngầm đồng ý dưới. Ở kỳ tuyên đế dưới gối con nối dõi, Kỳ Minh là nhất hiểu biết cái này hỉ nộ vô thường phụ hoàng, cũng là nhất hiểu biết Tây Khương quốc quân. Tây Khương người uổng có vũ lực, đầu óc đơn giản, dễ bị kích động, chỉ cần lặp lại ở bọn họ điểm mấu chốt thử, là có thể kích khởi bọn họ điên cuồng cắn ngược lại. Chủ động chọn sự, là cỡ nào dễ dàng một sự kiện. Nhưng trận này chiến dịch đầu mâu sở chỉ, không phải Tây Khương, mà là Thẩm gia. Kỳ quốc phái tới lãnh binh tướng quân, là Thẩm gia Thẩm Hoàng. Khi đó Thẩm gia binh quyền nắm, thế lực vẫn thập phần khổng lồ, từ thịnh chuyển suy bước ngoặt đó là Tuy Châu chi chiến. Tại đây chàng chiến dịch sau khi kết thúc, Thẩm Hoàng bị tấu thông đồng với địch phản quốc, để đi lên chứng cứ tất cả đều bắt gió bắt bóng, nhưng muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Cuối cùng Kỳ tuyên đế tính cả Thẩm gia đối địch thế lực, vẫn là ấn Thẩm Hoàng đầu, cho hắn khấu một cái trái với quân kỷ, hành sự bất lực tội danh. Tây Khương ly Kỳ quốc quá xa, nay tính kế lại tới quá mức đột nhiên, chờ Thẩm gia nhận thấy được khi, thời gian đã muộn, ngoài tầm tay với. Nay không đủ để làm Thẩm gia thế lực hoàn toàn hỏng mất, nhưng có thể làm Kỳ tuyên đế thừa cơ thu về binh quyền, cũng có thể làm Kỳ Minh thừa cơ vặn ngã tứ hoàng tử Kỳ Phong. Thẩm Hoàng là Trang Phi Thẩm Giáng đại ca, mà Trang Phi là Kỳ Phong mẹ đẻ. Kỳ Minh không kiêng kỵ thái tử Kỳ Chiêu, hắn đã sớm biết chính mình đại ca là cái bao cỏ. Ở Tiết Phỉ bồi dưỡng Kỳ Chiêu phía trước, ở Bách Âm các chủ gia nhập tranh đấu phía trước, Kỳ Minh này dọc theo đường đi lớn nhất trở ngại, đó là Kỳ Phong. Dùng trở lại Kỳ quốc cơ hội, đổi đến Kỳ Phong sau lưng thế lực hư cấu, đối với Kỳ Minh tới nói, tuyệt không phải cái thâm hụt tiền mua bán. Dù thù còn lại là Tuy Châu chi chiến một cái ngoài ý muốn. Kỳ Minh đem Cửu Khuyết tiễn đi trước, cho nàng một khối lệnh bài, hắn tưởng, nếu Cửu Khuyết thật sự tránh được đuổi giết sống sót, trở lại Kỳ quốc, liền làm nàng cầm này khối lệnh bài đi tìm Kỳ Thương. Hắn đã nhận thấy được Tây Khương quốc quân xem Cửu Khuyết ánh mắt càng thêm không thích hợp, nếu lại chờ 2-3 năm, Tây Khương quốc quân chỉ sợ sẽ từ trên tay hắn đem Cửu Khuyết đoạt lấy đi. Mà dựa theo Cửu Khuyết tính tình, tất nhiên sẽ liều chết không từ, đến lúc đó lại là một phen lôi kéo, ngược lại đối hắn bất lợi. Hắn ý tưởng thực đơn thuần, Cửu Khuyết ở Kỳ quốc vì hắn tiếp ứng, tổng hảo quá ở Tây Khương trong hoàng cung làm một cái con trống trước. Hắn không ở Cửu Khuyết trên người ký thác kỳ vọng cao, càng không nghĩ tới Cửu Khuyết cư nhiên đánh bậy đánh bạn, ở Tuy Châu đụng phải dụ thủ. Kỳ Minh tuy xa ở Tây Khương, nhưng sẽ chặt chẽ mà chú ý Kỳ quốc hết thể động tĩnh, dụ thù là một cái ngang trời xuất thế tên, lúc trước chưa bao giờ nghe nói quá, nhưng lần đầu nghe thấy, liền liên quan bình ổn giang nam thế gia náo động công tích. Kỳ Minh đối dụ thù thập phần tò mò, cũng nghĩ tới người này có thể hay không vì hắn sử dụng. Hắn tìm hiểu đến dụ thù sẽ đến Tây Khương tin tức, vì thế hao hết trắc trở mà cùng hắn thấy một lần mặt. Ở lần đó ngắn ngủi gặp mặt, dụ thù thần sắc sơ đạm mà nghe Kỳ Minh nói chuyện, trước sau không nói một lời. Đãi Kỳ Minh toàn bộ nói xong, dụ thù liền đứng lên, hắn rõ ràng là cái thân phận thấp kém bố ý đi hề, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì công kích tính, nhưng chỉ cần cùng hắn hơi thêm ở chung, liền có thể nhận thấy được hắn toàn thân đều là không chỗ sắp đặt ngạo khí. Không người có thể thuần hóa. Dụ thù chỉ đối Kỳ Minh nói một câu nói. Giao long đến mây mưa, phi vật trong ao, cáo tử. Người bình thường nói ra loại này lời nói, quả thực cuồng vọng đến làm người bật cười. Nhưng Kỳ Minh biết dụ thù không tầm thường. Như vậy một cái không tầm thường người, cơ duyên xảo hợp dưới, thế nhưng làm Cửu Khuyết gặp phải, còn đem nàng lưu tại bên người, một lưu chính là như vậy nhiều năm. Này lệnh ngay lúc đó Kỳ Minh cảm thấy kinh hỉ, nhưng hôm nay hắn quay đầu suy nghĩ một chút nữa, lại tình nguyện Cửu Khuyết không có gặp được dụ thủ. Trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, Kỳ Minh, ngươi lừa một lừa nàng, hống một hống nàng, nàng liền có thể tiếp tục đối với ngươi khăng khăng một mực. Nhưng ngờ vực chính là một viên hạt giống, chôn ở đáy lòng. Tùy thời đều có khả năng chui từ dưới đất lên mà ra. Cùng với lo lắng Cửu Khuyết khi nào sẽ biết được sự tình chân tướng, biết được chân tướng nàng có thể hay không cùng hắn phản chiến tương hướng, không bằng trước đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Kỳ Minh động tác ôn nhu mà đem chim hoàng yến quan thu hồi chung. Tiểu Cửu, một tướng nên công chết vào người, huống chi là đế vương chi lộ đâu. Kỳ Minh là không có biến quá. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn cũng đã có thể đem tàn nhẫn nói được ôn nhu lại bình tĩnh. Hắn nói được uyển chuyển. Nhưng rõ ràng, Cửu Khuyết có thể minh bạch. 5 năm trước, hắn làm nàng đi, cũng không có gửi hy vọng với nàng có thể tồn tại chạy đi. Hắn không phải tưởng giữ được nàng mệnh, mà là ở lấy nàng mệnh đi đánh cuộc. Thành công, nàng chính là hắn bên người si tâm như một trung thần, thất bại, nàng chính là hắn đế vương chi trên đường một bộ lót chân xương khô. Cửu Khuyết đối quá vãng sự tình có một loại gần như cực đoan chấp niệm. Loại này chấp niệm hao hết cân nhắc, cũng khó đoan trang. Nàng cùng dụ thù trở lại Bách Âm Các sau, này 5 năm gian, chỉ cần nghĩ đến vẫn lẻ loi một mình vây với Tây Khương Kỳ Minh, liền sẽ thật sâu chán ghét lúc ấy dưới đáy lòng đã lựa chọn rời đi Tây Khương cái kia chính mình. Nàng những cái đó gió êm sóng lặng hảo thời gian, giống như là từ Kỳ Minh trên tay đoạt tới, thế cho nên nàng không thể cùng ruồng bỏ lời thề chính mình bắt tay giảng hòa, vĩnh viễn đều không thể. Làm Kỳ Minh từ Tây Khương trở về, bị nàng tôn sùng là khuôn mẫu, là nàng mấy năm nay chuyện quan trọng nhất, cũng là chống đỡ nàng đi trước động lực. Hiện giờ hắn gần dùng này một câu, liền hủy diệt nàng đã từng kiên trì ý nghĩa, cũng làm nàng quá khứ 5 năm biến thành một cái chê cười. Nàng oán hận sao? Dù thu tổng ái nói nàng tính toán chi ly, ăn không được nửa điểm mệnh, ai làm nàng bị hủy khuất, nàng liền sẽ tìm cách, trăm lần ngàn lần mà còn trở về. Nhưng lúc này nàng là không oán. Có bị lừa gạt khổ sở, cũng có giải thoát rồi vui vẻ, cái gì cảm xúc đều có, duy độc không có oán hận. Nàng nhìn Kỳ Minh, trong đầu thoáng hiện quá lại là đã từng nhận hết cha tấn chính mình, cái này làm cho nàng lại có một tia rơi lệ xúc động. Kỳ Minh, ta không trách ngươi lừa gạt quá ta, nhưng ta cũng không nợ ngươi cái gì. Nàng thiếu hắn, ân cứu mạng, làm bạn chi tình, sở hữu hết thảy, dùng lúc trước 5 năm, xóa bỏ toàn bộ. Sau này nàng nhân sinh, hắn nói cái gì đều không tính. Ngày ấy đem nàng đẩy lên ngựa bối thiếu niên, còn đứng ở nàng trước mặt, giữ nàng lại tay. Trước kia nàng hỏi, Kỳ Minh, ta không thể không đi sao? Hiện giờ đổi lại hắn hỏi, tiểu cửu, ngươi có thể không đi sao? Thời gian phảng phất từ giờ khắc này chảy ngược, lại vòng thành một vòng tròn, biến thành lạnh băng lồng sắt, đưa bọn họ đều vây khốn. Cửu Khuyết rút ra bản thân tay, thông thả mà chắc chắn mà lắc đầu. Nàng phải thân thủ mở ra cái kia lồng sắt, bay trở về nàng muốn gặp nhân thân biên. Ngươi cả đời này, mặc kệ yếu đuối bao nhiêu lần, cũng tổng phải làm một hồi dũng giả. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Chương 41 trở về. Từ đem Cửu Khuyết tên từ Bách Âm các danh sách thượng vạch tới lúc sau, dù thu không còn có nghe thấy quá nàng bất luận cái gì tin tức. Tây các thứ 8 gian cánh cửa nhắm chặt, Cửu Khuyết mới vừa đi, Yến Trì liền đem nàng lưu lại đồ vật thu thập thành một cái bao vây, ném văng ra, ước chừng là lo lắng dụ thù xúc cảnh sinh tình, mượn vật tư người. Nhưng như vậy ngược lại có vẻ cố tình. Tại đây chàng lấy mệnh tương bắc thiên hạ chi trong cục, Cửu Khuyết trước nay đều không phải có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Chỉ cần dụ thù không đi cố tình tìm hiểu, nàng là có thể ở hắn sinh mệnh biến mất vô tung. Cùng ném không ném nàng đã từng dùng quá đồ vật, kỳ thật không có quan hệ. Bách Âm Các chung người có một loại vô hình ăn ý, không ở dụ thù trước mặt nói cập Cửu Khuyết, chỉ trừ bỏ Cố Tiếu Chi ở Cửu Khuyết rời đi sau, tới tìm hắn một lần. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi dụ thù, mà khi nàng chân chính đứng ở trước mặt hắn khi, chỉ không đầu không đuôi mà há mồm liền hỏi một câu. Dụ thù, ngươi có phải hay không thực thích Cửu Khuyết? Như vậy vấn đề, Tiết Phỉ cũng từng hỏi qua một câu không sai biệt lắm. Dụ thù không lên tiếng, trong không khí chỉ có sứ men xanh nhẹ nhàng va chạm thanh thúy tiếng vang, nước trà rót vào ly chung. Bước lên khởi một mảnh trắng xóa sương mù, mơ hồ hắn khuôn mặt. Hắn đạm nhiên mở miệng, vì cái gì nói như vậy? Thanh âm ôn hòa bình đạm như thường, không có nổi lên một chút ít gợn sóng. Cố Tiếu Chi một mực chắc chắn, ngươi chính là thích nàng. Đây là câu thập phần tính trẻ con nói, tràn ngập nàng tự cho là đúng ước đoán. Ở Cố Tiếu Chi trong lòng, thế gian thích đều là cùng loại bộ dáng, gặp nạn mở miệng hân hoan, cũng có không thể nói thương tâm. Dù thu tính tình từ trước đến nay nhạt nhẽo, người khác đều sở không rõ hắn ý tưởng, bất luận là hân hoan vẫn là thương tâm, như vậy từ đều cách hắn thực xa xôi, thích loại này tràn ngập nhân gian pháo hoa khí tử, cũng tựa hồ cùng hắn không hợp nhau. Nhưng nàng không cảm thấy chính mình nói sai rồi. Cửu Khuyết không ở Bách Âm các thời gian, Cố Tiếu Chi tổng có thể ở Tây các thứ 8 gian sân trước thấy dụ thủ. Dây đặc tối nghĩa trong bóng đêm, nàng đã nói không rõ chính mình đã từng bao nhiêu lần yên lặng mà nhìn chăm chú hắn bóng dáng, quen thuộc đến chỉ cần xem một cái liền biết là hắn. Hắn đứng ở nơi đó, vừa đứng chính là hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, giống một tòa trầm mặc sơn, nhìn từ hắn quanh thân chạy xuôi quá thủy, ẩn nhẫn mà vĩnh cửu. Cố Tiếu Chi tổng cảm thấy, lúc này dụ thủ, cùng thương tâm cái này từ thực tiếp cận. Chẳng qua hắn thương tâm, so những người khác càng thêm bất động thanh sắc. Bất động thanh sắc thương tâm, là không có xuất khẩu, chỉ có thể đọng lại ở trong lòng, biến thành càng nhiều thương tâm. Cách lượn lờ sương mù, dụ thủ cười cười, đem Cố Tiếu Chi vấn đề dễ như trở bàn tay mà vòng qua đi. Cố Tiếu Chi, Uyên Ương Phủ không phải như vậy điểm. Cố Tiếu Chi xoay người, đem nàng đã từng đưa cho dụ thù kia chỉ kiếm tuệ vứt khởi, một đao cắt qua, tơ hồng rơi rụng trên mặt đất, tựa như chúng sinh muôn nghìn đàn sen lại tua nhỏ vận mệnh. Từ đây lúc sau, Cố Tiếu Chi không còn có đi tìm dụ thủ. Toàn bộ Bách Âm Các Trung, Minh Sắc biết được Cửu Khuyết mật thám thân phận, trừ bỏ dụ thủ, chỉ có Yến Trì cùng Thiên Sát. Những người khác đều không thấy được cùng Cửu Khuyết có cái gì bên ngoài thượng ăn Tết, nhưng cũng cảm thấy cô nương này ở dụ thủ bên người sớm hay muộn là cái tai họa. Ngược lại là cùng Cửu Khuyết từng có tiết Cố Tiếu Chi, là duy nhất muốn cho nàng trở về. Cửu Khuyết cơ hồ bị mọi người cố tình mà quên đi, chỉ là ai đều không có nghĩ đến, quốc cứu phủ người sẽ nửa đêm tới Bách Âm Các truyền tin, mà này phong thư thượng nội dung, thế nhưng cùng Cửu Khuyết có quan hệ. Lúc này dụ thù vừa vặn ở cùng Yến Trì nghị sự, hắn đem tin đọc bãi, nhẹ nhàng khép lại, ném đến một bên, đứng dậy khoác áo ngoài liền đi ra ngoài. Yến Trì ý thức được, bọn họ đối Cửu Khuyết cố tình, tự mình thuyết phục quên đi, là bất kham một kích. Chỉ cần hơi mỏng một chương giấy, là có thể đem dựng thẳng lên cái chắn áp suy sụp. Hắn ở dụ thu phía sau, đem tin miết ở trong tay, xoa làm một đoàn, cắn răng nói. Ngươi nếu mang nàng trở về, ta thật sự sẽ giết nàng. Dụ thu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt yên lặng tĩnh định. Không cần ngươi động thủ. Dụ thu mấy năm nay, từng có rất nhiều dơ roi rụt ngựa thời khắc. Có mưa bụi thâm hẻm hoa quế u hương, cũng có mênh mông đại mạc, kiếm chỉ thiên hạ hào hùng vạn trượng, lại chưa từng có nào một lần, nhưng cùng lập tức so sánh với. Tiếng gió lọt vào tai, vó ngựa lộc cộc. Từ Bách Âm Các đến Ngũ Hoàng Tử phủ này một đường, rõ ràng ồn ào lại lặng yên không một tiếng động, rõ ràng xa xôi lại gang tấc chi gần. Hắn một đường dục ngựa, chung quanh hết thể cảnh tượng đều là mơ hồ biên giới, thẳng đến đối diện có một mặt tươi đẹp lượng sắc xé mở gió đêm ống tay áo, trói lọi về phía hắn chạy tới. Hắn lập tức túm chặt dây cương, ở bọn họ sai thân mà qua cái kia khoảnh khắc, vươn một bàn tay, tinh chuẩn không có lầm mà kéo lấy cánh tay của nàng, đem nàng đưa tới chính mình trên lưng ngựa. Thuận thế dùng áo choàng bao lấy ấn tiến trong lòng ngực. Cửu Khuyết nguyên bản chính không quan tâm mà nằm ở trên lưng ngựa một đường đi phía trước chạy như điên, bởi vì quá mức vội vàng, trong quá trình chạy ném một chiếc giày cũng chưa nhận thấy được, hiện giờ bị như vậy một xả lôi kéo, đâm nhập quen thuộc trong ngực, cả người đều còn có chút phát ốc. Nhưng cái ở nàng trên đầu quần áo có quen thuộc lại lệnh người an tâm hương vị. Vẫn là tới a. Nàng vươn hai tay, gắt gao ôm lấy hắn eo. Bọn họ có một loại vận mệnh chú định ăn ý. Tựa như lúc trước số mệnh tương ngộ, cũng giống hiện giờ kỳ nhiên gặp lại. Chẳng sợ có vô số mở rộng chi nhánh khẩu, bọn họ cũng sẽ ở tương đồng thời gian, bước lên tương đồng lộ. Không biết qua bao lâu, tiếng vó ngựa tiệm được, một đường sóc nảy xuống dưới, Cửu Khuyết ngũ tạng lục phủ đều giống như di vị. Nàng đỉnh đầu cái áo choàng bị dụ thu một phen kéo ra, dụ thu nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn hai mắt, thế nhưng pha ghét bỏ mà xách một tiếng. Người đang lẩn trốn hoang. Cửu Khuyết biết chính mình đầu tóc đều lộn xộn mà nhào vào trên mặt. Môi tái nhợt, hình dung tiểu tụy, chật vật đến không được, xác thật là nửa điểm phong tình cũng không. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới dụ thù tái kiến nàng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái dạng này. Nàng cảm thấy bị khuất, lại cảm thấy buồn cười, bám lấy bờ vai của hắn, thấu đi lên ở hắn trên cằm hung hăng gặm một ngụm. Ngươi như thế nào vẫn là sẽ không nói tốt hơn nghe nói. Dụ thù ngón tay xuyên qua nàng phát gian, giúp nàng đem hỗn độn đầu tóc trải vớt lại chút, hắn lặng im trong chốc lát, mới từ từ hỏi. Đã trở lại. Cửu Khuyết ban đầu thực chán ghét hắn những lời này, còn bởi vậy sinh quá rất nhiều lần hờn dỗi, nàng cảm thấy nàng trăm cay ngàn đắng mà từ bên ngoài trở về, hắn liền nói loại này lời nói, quả thực không có lương tâm. Bởi vì nàng mỗi lần đi ra ngoài, phàm là gặp được một ít ngoài ý muốn trì hoãn mấy ngày, lại trở lại Bách Âm Các, dụ thù tổng hội như vậy hỏi, chưa từng có biến quá. Cho đến ngày nay nàng mới bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của hắn. Hắn lúc trước đối nàng nói ta cho rằng ngươi không trở lại, đều không phải là nói móc. Mà là một câu khó được lời nói thật. Hắn cũng không tìm nàng, là bởi vì hắn luôn cho rằng nàng mượn cơ hội chạy đi rồi, sẽ không lại trở về. Mà nàng trong mắt hắn chẳng quan tâm, bạc tình quả nghĩa, kỳ thật là hắn dung túng cùng thành toàn. Cửu Khuyết hơi hơi hé miệng, hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, nghẹn ngào nói. Đã trở lại. Nàng nắm hắn vào áo, nhân xâm nhập mà đến lệ ý, bả vai không được mà run rẩy. Dụ thù tay chậm rãi mơn trớn nàng phía sau lưng, hắn không quá sẽ an ủi người, cái này động tác, từ hắn làm lên, thế nhưng mang theo vài phần thật cẩn thận vụ về. Cửu Khuyết, ngươi nghĩ kỹ rồi, lại làm quyết định. Nếu ngươi còn có dị tâm, ta tuyệt không sẽ lưu ngươi. Cửu Khuyết nghe thấy hắn lời này tức khắc không nghĩ khóc. Nàng đem nước mắt cọ ở hắn trên quần áo, dùng cái chán chống lại hắn ngực, dùng sức mà đụng phải một chút. Không nhọc các chủ đại nhân tự mình động thủ, ta tự mình kết thúc được chưa? Dụ thù lại hỏi. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ta chưa nghĩ ra còn sẽ chạy ra tới tìm ngươi. Dụ thù khó được như vậy rong dài, Cửu Khuyết hận không thể rỗi tay rát hắn mặt. Dụ thù, ta có đôi khi thật muốn đem miệng của ngươi cấp phùng. Nàng không nói xong nói, nhân hắn rơi xuống hôn, lại nuốt hồi trong bụng. Mông lung hỗn độn bên trong, nàng mơ hồ nghe thấy hắn nói. Ta đã cho ngươi rất nhiều rời đi cơ hội, đây là cuối cùng một lần. Ngươi đã đem chúng nó đều tiêu hết. Hắn thanh âm ở nàng bên tai, thực nhẹ, lại thực gần sát, tựa như cỏ qua phong. Nhưng tối nay phong, dùng cái gì như thế ôn nhu đâu. Chương 42 tảng sáng. Nơi đây màn đêm buông xuống, ngân hà sáng lạ. Cửu Khuyết hiếm khi ở kỳ quốc nhìn thấy như vậy cảnh tượng, làm nàng mờ mờ ảo ảo mà hồi tưởng khởi Tây Khương khó được yên tĩnh bầu trời đêm. Tây Khương mặt trời lặn khi, cũng có mỹ lệ nhiều màu mây tía, ban đêm khi, cũng có một đạo đầy sao phô trúc thiên hà, chỉ là Cửu Khuyết lúc ấy vô tâm tư đi xem này đó, xem đến càng nhiều, càng cảm thấy chính mình nhỏ bé đến giống như trong thiên địa hạt bụi, mơ hồ không chỗ nào ý để. Nàng không nghĩ bị vô tình vận mệnh cùng buôn tẩu thời gian nghiền làm một mịn, đương nàng từ ngũ hoàng tử phủ rời đi, phóng ngựa buôn đảo kia một khắc, cũng cảm thấy chính mình giống cái bỏ mạng đồ đệ. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sao trời, chính mình cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, dù thủ, ngươi nói ta như thế nào liền chạy ra tìm ngươi đâu. Nếu ngươi không có tới, ta đây chẳng phải là liền thật sự muốn lưu lạc đầu đường, làm khất cái. Dù thủ nhìn nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không phải cấp tiết quốc cứu đệ tin sao. Ta cho rằng, ta không tới nói, ngươi sẽ đi đến cậy nhờ hắn. Cửu Khuyết lặng im một hồi, đồng nhiên quay đầu xem hắn, giơ tay câu lấy hắn cằm, cười đến mi mắt cong cong. Nha, này liền giấm. Lúc trước là ai cho ta dán trương giả mặt, đưa đi quốc cứu phủ. Dù thú nhướng mày, ngươi tưởng tính sổ. Hắn câu này nói xuất khẩu, Cửu Khuyết liền cảm thấy có chút không ổn. Cùng dụ thú tính sổ, là không coi là, mặc kệ như thế nào tính, đến cuối cùng đều là nàng đối lý. Nàng vừa định tránh đi cái này đề tài, liền cảm giác thân mình một nhẹ. Dù thú đem nàng chặn ngang bế lên, đặt ở yên ngựa thượng. Hắn túi người hàm hôn lấy nàng vành hai, khàn khàn thanh âm bất thiếp ở nàng bên hai. Chúng ta đây hảo hảo tính tính toán. Khớp xương rõ ràng tay dừng ở nàng trước ngực, hai ngón tay cách vải dệt bóp chặt non mềm một chút thù du, theo nhẹ vê động tác, quần áo lược thô giáp hoa văn cỏ sắt quá đầu vú, mang đến một trận thoải mái lại khó nhịn tông ngứa. Năm năm gian, ngươi vẫn luôn ở cùng Kỳ Minh cho nhau truyền tin. Hắn một cái tay khác tham nhập nàng làn váy, xâm nhập nàng theo bản năng kẹp chặt giữa hai chân, lưu luyến ở mềm mại cấm địa, vô về chơi đùa ra một mảnh động tình xuân chiều, thấm ướt hắn đầu ngón tay. Ta liền ngươi dưỡng kia chỉ bồ câu đều có thể nhận biết, ngươi còn tưởng rằng ta không biết. Nói tới đây, hắn làm như lại cảm thấy buồn cười, lại có vài phần khí bất quá, ngón tay hoạt nhập nàng ướt rầm rề huyệt khẩu, linh hoạt về phía chỗ sâu trong đỉnh nhập, bấm tay dùng sức moi lộng mẫn cảm vách trong. Cấp quốc cứu viết tin, nói chính mình tối nay sẽ nghĩ cách rời đi ngũ hoàng tử phủ. Hắn lại để nhập một ngón tay, đem nàng hẹp hòi đường đi căng ra một chút, quay dính nhớp hoa dịch, ở nàng trong cơ thể nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên. Đoán chắc hắn sẽ đem tin lại cho ta đưa tới. Đoán chắc ta sẽ đến. Cửu Khuyết muốn thoát ly, lại muốn càng nhiều, theo bản năng mà vặn vẹo thân thể, lại lo lắng động tác quá lớn sẽ quấy nhiều đến dưới thân mã, chỉ có thể cắn khẩn môi dưới, thấp thấp mà yêu kiểu rên rỉ, ân. Ngươi này không phải tới sao? Dứt lời, nàng yếu ớt tiểu hạch liền bị hắn móng tay thật mạnh quát đâm hai hạ, nàng bị kích thích đến cả người run lên, hạ thể quần quận không ngừng mà phun ra nhiệt dịch, theo hắn ở nàng huyệt nội đâm thọc ngón tay tuôn chảy. Cùng dụ thù ở chung lâu như vậy, nàng dần dần cũng có thể ở chuyện phòng the thượng lấy ra chút môn đạo. Nàng càng cầu hắn, hắn liền càng sẽ không cấp. Ngược lại là nàng nói nào đó trêu chọc hắn nói, hắn mới có thể hung hăng mà lộng nàng. Nàng một bên chống bờ vai của hắn thấp xuyễn, một bên đứt quãng mà nói. Ngươi phía trước rõ ràng cũng tới cứu ta, thiên, càng không thừa nhận, ta chính là đoán chắc ngươi sẽ không mặc kệ ta, ngươi có thể như thế nào. Dù thù sau khi nghe xong cười nhẹ một tiếng, cố ý nói lời này tới kích ta. Hắn thế nhưng khó được thản nhiên mà nói. Nhưng ngươi cũng chưa nói sai. Cửu Khuyết cảm thấy chính mình đầu quả tim giống như bị một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim đảo qua, nàng dùng tay phủng trụ hắn mặt, trịnh trọng nói, ngươi về sau ít nói loại này lời nói, ta chịu không nổi. Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nghe qua chu tâm chi ngôn, cũng nghe quá lời ngon tiếng ngọt, theo lý thuyết đã sớm qua thiếu nữ hoài xuân tuổi tác. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, trước mặt người này, nói lên loại này lời nói tới, vẫn là quá lệnh nhân tâm động. Nàng túi người câu lấy hắn cổ, lung tung mà hôn hắn, thân thể mềm mại mà giống như một con rắn, vẫy đuôi đem hắn quấn quanh trụ, thẻ lưỡi liếm hôn qua hắn hầu kết, mềm mại mà rên rỉ phát ra mời. Ấn A. Người muốn hay không ta? Nàng chính là thôi tình độc dược. Chí mạng lại khó có thể kháng cự. Dù thú nhắc tới Cửu Khuyết chân, mang nàng ở yên ngựa ngồi hảo. Ấm áp mấp máy hoa huyệt toàn vô che đậy mà chạm được lạnh lẽo an toà, nàng nhịn không được một cái run run, hạ thân lại tiết ra thủy tới, chỉ phải cả người nhũn ra mà vùi đầu ghé vào trên lưng ngựa. Du Thù cởi bỏ xuyên thẳng, đem Cửu Khuyết thân mình phụ chính, xoay người lên ngựa. Cửu Khuyết anh đinh một tiếng, chôn nhập trong lòng ngực hắn, chủ động nâng lên hai chân khoanh lại hắn eo, duỗi tay đem hắn giữa hai chân sưng to bừng bừng phân chấn dục vọng phóng xuất ra tới, ước át hoa huyệt giống hút người cái miệng nhỏ lập tức bó chặt, đem cực đại đầu đoàn ăn vào một ít. Du Thù hai chân một kẹp mã bụng, nhẹ nhàng huy tiên, dưới thân mã liền trường sắt một tiếng, mũi tên rời dây cùng về phía trước chạy đi. Giữ tợn dương vật tiến quân thần tốc, một chút liền thọc đến cung khẩu, tùy sóc nảy mà luật động, mãnh liệt lại dày đặc. Cửu Khuyết nằm ở Du Thù ngực, dương vật từng cái mà đâm thọc nàng chỗ sâu trong, hoàn toàn không có thở dốc đường sống, nàng không khỏi mềm thanh âm cầu đạo. Sắp hỏng rồi, chậm, chậm một chút. Lời nói mới ra khẩu, liền phiêu tán ở nên diện mà đến gió mạnh. Du Thù tâm tư đều dùng ở Cửu Khuyết trên người, dưới thân kia chỗ hàm mút đến cực kỳ mất hồn, hắn câu được câu không mà chịu tiên, này mã dần dần chạy trốn không hề kết cấu, thô dài ngọc hành liền ở nàng trong thân thể lúc nhanh lúc chậm mà thẳng tiến, rút ra, thủy dịch xối tơi ở cán thượng, lại theo mềm thịt phiên bọc trào ra, hai người thượng thân quần áo chỉnh tề, quần áo che đậy hạ giao hợp kia chỗ lại đã ẩm ướt lầy lội đến gần như hỗn độn. Cửu Khuyết cả người vô lực, lúc trước bị veo quá đầu vú lại nổi lên toan ngứa cảm giác, nàng mê loạn mà đem tay tham nhập vào áo, nâng cửa quậy no đủ kiểu nhũ xoa động, đỉnh bị nàng chính mình bóp chặt kia một cái trước mắt, Du Thù vừa lúc đỉnh lộng đến nàng huyệt nội cực kỳ mẫn cảm kia chỗ, nàng cơ hồ là khóc kêu lại tiết thân. Lúc này bọn họ tư thế quá mức chặt chẽ gián sát, nàng cao trào lại tới quá mức đột nhiên, Du Thù không hề phòng bị mà bị nàng đột nhiên kẹp lấy, liền cắn răng kéo chặt dây cương, phân thân gian nan mà rút khỏi, tinh dịch liền tất cả vứt chiếu vào nàng chân tâm. Cửu Khuyết cả người đánh run, nói không ra lời, hòa hoãn hồi lâu, Tài Văn Chương nếu tơ nhện mà mắng. Cầm thú. Bách Âm các chủ cùng cầm thú này hai chữ quăng tám xảo cũng không tới, Du Thù không biết Cửu Khuyết như thế nào đột nhiên đem cái này từ còn đâu trên người hắn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn bực, chỉ ở nàng phát đỉnh khẽ hôn một cái, đi thôi, cùng ta trở về. Lúc này phía chân trời đã mông lung mà nổi lên một tia quang. Mã dọc theo kỳ quốc đô thành sông đào bảo vệ thành chạy nửa vòng, bọn họ trước mắt đúng là một mảnh mênh mông quần quận mặt sông, ở đệ nhất lũ nắng sớm hạ nổi lên mơ hồ. Cửu Khuyết ở Du Thù trong lòng ngực dò ra đầu, nhìn chằm chằm trước mắt mặt sông nhìn sau một lúc lâu. Tảng sáng buông xuống. Nàng dựa ở hắn đầu vai, nhẹ giọng nói. Du Thù, ta không nghĩ hồi Bách Tâm Các. Chương 43 uy hiếp. Du Thù ôm lấy Cửu Khuyết bả vai, đem nàng trong ngực trung khấu đến càng khẩn. Nàng ở hắn trong lòng ngực giống một con nho nhỏ, mềm mại động vật, so với lúc trước lại càng gầy một ít, tựa hồ hắn chỉ cần hơi dùng chút sức lực, là có thể đem nàng này phó nhỏ yếu thân hình bóp nát. Hắn nhàn nhạt hỏi. Vì sao không nghĩ hồi Bách Tâm Các? Cửu Khuyết chớp hạ đôi mắt, bọn họ vốn dĩ liền đều không thích ta, thật vất vả mong đến ta đi, ta nếu là đi trở về, bọn họ chẳng phải là càng thêm không thích ta. Nàng lời còn chưa dứt khi, Du Thù liền biết nàng lại trong biên chế lý do. Cửu Khuyết thói quen với nói dối, thói quen với gặp chuyện một người đi khiêng, cũng thói quen với không thèm để ý người khác ánh mắt. Ai xem nàng không vừa mắt, nàng sẽ không để trong lòng, càng sẽ không tự thảo không thú vị. Chỉ có ở Du Thù trước mặt, nàng tiểu hài tử tính tình lên đây, mới có thể chủ động chạy tới cùng hắn đối nghịch, một khi cùng hắn đối thượng, thế tất là dương nanh múa vớt, thanh thế to lớn. Kể từ đó, nàng không nghĩ trở về nguyên nhân, Du Thù cũng rất rõ ràng. Nàng nếu trở về, Bách Âm Các chung mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, nàng tuy không thèm để ý người khác đối nàng bất mãn, nhưng nàng không nghĩ làm hắn bởi vậy cảm thấy khó xử. Bách Âm các chủ trong lòng phá lệ mà đột nhiên thổi qua thụ sủng nhược kinh bốn chữ, liền chính hắn đều cảm thấy có chút chọc người bật cười. Hắn giơ tay sờ soạn một phen cái chán của nàng, Cửu Khuyết, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngoan ngoãn. Cửu Khuyết nhỏ giọng nói thầm, ta vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn. Du Thù vỗ nhẹ một chút nàng đầu, bàn tay phủ lên nàng đỉnh đầu xoa xoa, vậy nghe lời, cùng ta trở về. Ta ở Bách Âm các chung không thấy được ngươi, luôn muốn ngươi lại ở bên ngoài gặp phải sự tình gì, thật sự vô pháp an tâm. Này đảo so ngươi ở ta bên người, càng thêm hỏng việc. Cửu Khuyết đối hắn này một bộ lý do thoái thác kỳ thật thực hưởng thụ, bên hai không tự giác có chút nóng lên, nhưng còn khẩu thị tâm phi nói. Ngươi như thế nào cùng hống tiểu cô nương dường như. Du Thù chợt vừa nghe đến tiểu cô nương ba chữ, cảm thấy không có gì không đúng. Trong mắt hắn, Cửu Khuyết trong xương cốt lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành thiên chân, xác thật là cái tiểu cô nương. Tiện đà hắn lại cẩn thận suy nghĩ một chút, không biết vì sao đông nhiên nhớ tới Tiết Phỉ nhắc tới Cửu Khuyết khi tổng lấy tiểu cô nương ba chữ làm đối nàng xưng hô. Hắn nhìn Cửu Khuyết, thần sắc nghiêm túc mà nói. Cửu Khuyết, ngươi đã không phải tiểu cô nương, ngươi trưởng thành rất nhiều. Cửu Khuyết hoàn toàn không minh bạch Du Thù vì sao đột nhiên nói nàng trưởng thành, nhưng nàng cảm thấy đây là một câu hết sức khó được khích lệ, lập tức gật đầu phụ hòa nói. Ngươi nói đúng. Dù thú mang theo Cửu Khuyết hồi Bách Âm Các thời điểm, Yến Trì đang đứng ở Tây Các thứ 8 gian ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi, hắn nghe tiếng nhìn qua, mắt sáng như đuốc, vòng qua dụ thú thẳng tắp nhìn về phía Cửu Khuyết, chưa từ bỏ ý định mà lại nhìn chằm chằm hồi lâu, phảng phất muốn nàng trên mặt thiêu ra cái động tới. Cửu Khuyết quyết định đánh đòn phủ đầu, vừa định căng ra đầu nói chuyện, dụ thú liền trước nàng một bước đã mở miệng. Cửu Khuyết, ngươi sai không sai? Cửu Khuyết lập tức tâm thần lĩnh hội, ta sai rồi. Về sau còn như vậy sao? Không như vậy. Nếu ngươi về sau tái phạm, không nhọc Yến Trì động thủ, ta liền sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, có biết hay không? Không nhọc các chủ tự mình động thủ, ta nhất định sẽ tự mình kết thúc. Dụ thú vừa lòng mà gật đầu, giơ tay vẫy vẫy, hảo, trở về đi. Cửu Khuyết liếc sắc mặt xanh mét Yến Trì liếc mắt một cái, tiến đến dụ thú trước mặt, nhón chân không thuận theo không tha mà hôn hắn một ngụm, ta đây trở về. Nàng đi đến trước cửa, duỗi tay đẩy cửa ra, lại quay đầu, kéo trường thanh âm lặp lại nói. Ta thật sự trở về Nga. Yến Trì mục không đành lòng coi mà thiên khai ánh mắt, hắn bị dụ thù cùng Cửu Khuyết này kẻ sướng người họa nháo đến tâm như cho tàn. Cửu Khuyết tuy là đối dụ thù phương hướng nói chuyện, nhưng rõ ràng là đem nói cho hắn nghe. Lồng ngực trung tức giận va chạm mà ra, đập ở một cục đông thượng. Hắn tức giận mà vây vây tay, hồi hồi hồi, đừng ra tới. Ở Cửu Khuyết đóng cửa lại thời điểm, Yến Trì nghe thấy được hai câu đa tạ. Một tiếng từ kẹt cửa phiêu ra, một tiếng từ sau người rơi xuống. Rõ ràng là thực nhẹ thanh âm, rơi vào hắn trong thai, lại đè ở trong lòng, thế nhưng cũng trọng đến giống như hai tòa nguy nga núi cao. Yến Trì thở ngắn than dài một trận, xoay người nhìn về phía dụ thủ, liền tính Cửu Khuyết không có dị tâm, nàng cũng sẽ là ngươi uy hiếp, ngươi tất cả đều biết, vẫn muốn nhất ý cô hành sao. Dụ thủ ở rất dài một đoạn thời gian, là không có uy hiếp, đều không phải là chưa từng có. Chỉ là đương phồn thịnh vương triều sụp đổ, trở thành hắn trong lòng một mảnh phế tích. Đã từng uy hiếp cũng liền ở hắn sinh mệnh mai danh ẩn tích. Từ nào đó mặt đi lên nói, từ đây lúc sau, hắn cơ hồ không chỗ nào vướng bận, cô độc một mình. Hắn phía sau có rất nhiều người, nhưng có chút lộ hắn chung quy chỉ có thể một người đi. Xoay người nhìn lại, cũng chỉ có hắn một người chắc chắn lại cô tịch dấu chân. Mà Cửu Khuyết tựa như một gốc cây hoa, không thấy được có bao nhiêu thấy được, nhưng cố tình liền từ kia phiến phế tích rách nát gạch ngói gian sinh trưởng ra tới. Mỗi khi dụ thù tưởng vươn tay, đem nàng rút đi. Nàng liền sẽ duỗi thân phiến lá cùng một cùng hắn ngón tay, làm hắn cảm nhận được hoang vu bên trong yếu ớt lại bồng bột lực lượng. Liên tính hắn ngoan hạ tâm tới, đem nàng quăng ra ngoài, nhậm nàng ở nơi khác tiếp tục sinh trưởng, nàng đều sẽ bất khuất mà trưởng trở về. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, thế cho nên hắn vô pháp bỏ qua nàng tồn tại, cũng luyến tiếc đem nàng sẵn đi. Chẳng sợ mới đầu nàng mạch lạc cất dấu độc. Cách một lát, dụ thù mới đáp tiến chỉ vấn đề. Ta biết, uy hiếp một khi bị người bắt chẹt, cũng sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn đột nhiên cười, bình thản đạm nhiên mặt mày mũi nhọn hiện ra. Cho nên ta càng muốn đem nó giấu đi, lại không cho người khác chạm vào. Chương 44 phấn mặt. Cửu Khuyết bước vào Tây Các thứ 8 gian ngạch cửa khi, thấy phòng trong bày biện ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy không thích hợp. Hiện giờ phòng thoạt nhìn trống không, nàng ban đầu lưu tại nơi này đồ vật, cư nhiên một cái đều không còn. Vừa lúc này dụ thù đi theo nàng phía sau vào cửa, thấy Cửu Khuyết đứng ở chỗ đó vẻ mặt dại ra. Lại ngước mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức minh bạch. Hắn nhìn Cửu Khuyết bộ dáng này, kỳ thật trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt vẫn là trầm ổn mà giải thích nói. Ngươi đồ vật, Yến Trì đều cầm đi ném. Cửu Khuyết quay đầu, ánh mắt ai hoán, ta đây còn như thế nào trụ. Nàng tâm tư lung lay, ngược lại nghĩ đến dụ thù trong viện kia một hồ nước ôn tuyển, liền lại lộ ra xấu hổ vũ mị biểu tình tới, chẳng lẽ ngươi là tưởng. Làm ta trụ ngươi chỗ đó đi. Dụ thù liếc nhìn nàng một cái. Đem nàng lời nói ném trở về, ngươi tưởng sao? Cửu Khuyết bị dụ thù như vậy một phản hỏi, tức khắc thanh tỉnh. Phía trước nàng còn báo cho quá chính mình, cho dù có gan tày trời, cũng không cần lại chạy tới dụ thù suối nước nóng. Huống chi, nàng trở về Bách Âm Các vốn là bị người phỉ nhổ, nếu là lại nên ngang ở đất đến dụ thù chỗ đó đi, chỉ sợ thật sự muốn biến thành Bách Âm Các chung người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cửu Khuyết phong tình vạn trùng mà liêu liêu tóc, không được, sắc lệnh chí hôn, ta lo lắng ngươi chịu không nổi. Chịu không nổi. Nàng lời nói đuôi ba chữ bị dụ thù lặp lại một lần, thế nhưng niệm ra chút dài lâu hàm ý tới. Cửu Khuyết câu lấy hắn eo, đem mềm mại thân mình gần sát, không quy củ mà đem tay hướng hắn dưới thân tìm kiếm, tùy ý mà châm ngòi thổi gió, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi, ân. Chịu nổi. Dụ thù xách lên nàng cổ sau quần áo, đem nàng xách xa chút, tiếng nói có chút khàn khàn. Ta xem ngươi không giải trí nhớ. Cửu Khuyết hừ một tiếng. Bách Âm Các chung không ít người nói qua ta là hồ ly tinh, ta cũng đến xứng đôi bọn họ đưa ta danh hào mới là. Dụ Thù giơ tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi. Làm gì đi? Này không phải vừa trở về. Cửu Khuyết nhấc chân theo sau. Dụ Thù đem tay nàng thu nạp tiến lòng bàn tay, trong thanh âm ngậm cười ý. Mang hồ ly tinh làm loa. Một canh giờ sau, Cửu Khuyết đứng ở đám người hy nhương trên đường phố, vẫn có chút sững sờ. Thiệu Thành là kỳ quốc đô thành, làm triều đình trực thuộc mậu dịch nơi, thương nhân tụ tập, phố xá san sát. Người bán rong giao hàng thanh ở đầu đường đầu hẻm hết đợt này đến đợt khác, trong không khí cũng có thể mơ hồ ngửi được phấn mặt xưởng hương phấn vị. Nàng đảo không phải đầu một chuyến tới nơi này. Bất quá. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Dụ Thù, đem hắn tay dắt đến càng khẩn chút. Cùng Bách Âm các chủ tới nơi này, thật là xác xác thật thật đầu một chuyến. Dụ Thù lôi kéo Cửu Khuyết tay, thấy nàng vẫn đứng bất động. Như thế nào choáng váng? Cửu Khuyết nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Dụ Thù, ngươi có phải hay không bị cái gì tà vật bám vào người? Dụ Thù không đem nàng câu này lời nói ngu xuẩn để ở trong lòng, đem tay nàng phản nắm lấy, cùng nàng ở trên đường phố đâu một vòng lớn, liền đem nàng trong phòng thiếu đồ vật thất thất bát bát mà đều mua, còn thêm vào cho nàng thêm hai kiện tân y hề phục. Đem đồ vật đều dọn lên phố rác dừng lại xe ngựa sau, Cửu Khuyết vẫn là ngốc ngốc, nàng cảm thấy chính mình hiện giờ phảng phất đạp lên đám mây thượng, đầu nặng chân nhẹ, nện bước phủ phiếm. Nàng không suy nghĩ cẩn thận, y lìa Dụ Thù kia lãnh đạm cổ quái lại ngại phiền toái tính tình, ở người ngoài trong mắt nhìn đều giống không dính khói lửa phàm tục thần tiên, sao có thể tự mình tới bồi nàng mua mấy thứ này. Nhưng Dụ Thù hứng thú hiển nhiên so nàng tưởng tượng đến tốt hơn không ít, lại dắt tay nàng, hảo tính tính hỏi. Còn thiếu cái gì sao? Cửu Khuyết ngày thường đặc biệt thích thuận căn bò, Dụ Thù trước kia thực ghét bỏ nàng như vậy, tổng muốn mở miệng châm chọc vài câu, hiện giờ thế nhưng đem thuận căn bò cơ hội chủ động đặt ở nàng trước mắt. Nàng thật là cảm thấy từ chối thì bất kính. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Thiếu. Nàng nói. Thiếu cái ngươi. Cửu Khuyết nguyên bản nói về loại này khiêu khích lời ô yếm hạ bút thành văn, ngửa quen đường cũ, không biết vì sao lập tức lại có điểm ngượng ngùng. Dụ Thù còn không có trả lời, nàng chính mình bên thai đảo trước đỏ. Nhưng nàng không thua trận, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, ánh mắt ái muội lại sáng ngời. Tiếp theo nháy mắt, nàng bả vai bị hữu lực cánh tay ấn ở xe ngựa xe trên vách, nàng ngâng lên mắt. Bóng ma liền từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới, hôn môi cũng tùy theo dừng ở nàng bên môi. Đầu lưỡi đẩy ra giang quan, môi lưỡi giao triền chi gian, hắn đem nàng trong miệng không khí tất cả đoạt đi, đã lâu dài, lại kịch liệt. Bọn họ đứng ở ồn ào phố xá tương đối yên lặng góc, thân thể bị xe ngựa che đậy, không ai sẽ chú ý tới này một góc kiểu diễm xuân sắc. Cửu Khuyết cùng Dụ Thù tách ra khi, nhịn không được có chút thở hổn hển. Dụ Thù vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Cửu Khuyết bên môi hoa phấn mặt dấu vết, không sát đến rớt. Lại lung tung lau hai hạ, vẫn là không lau. Hắn hơi hơi liễm khởi mi, nâng nàng cầm lại hôn xuống dưới. Này một hôn kết thúc, Cửu Khuyết thân mình đều mềm, bị Dụ Thù nửa ôm vào trong ngực, lại kiều lại mị mà dỗi nói. Bồi ta phấn mặt. Nàng kỳ thật là nói giỡn, kết quả Dụ Thù cư nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Hảo. Sương nội mùi hương dày đặc, phấn mặt hương phấn rực rỡ muôn màu, tuổi trẻ cô nương người mặc các màu tà váy, ngọc bội len ken rung động. Thỉnh thoảng có cô nương ánh mắt từ Dụ Thù nơi này khinh phiêu phiêu mảnh đất quá, gan lớn chút liền trực tiếp tiến lên thân thiện về phía Cửu Khuyết để cử nổi lên mấy khoản dùng đến tốt phấn mặt. Cửu Khuyết bị bên người hai ba cái cô nương vây quanh ở trung gian, một tay cầm hai ba hộp phấn mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua vài bước có hơn Dụ Thù, hướng hắn khoa tay múa chân một phen, không tiếng động mà dò hỏi. Cái nào đẹp hơn? Dụ Thù nhìn nàng mặt, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Chóc cái gọi là lõi đời cùng mị thái. Nàng vẫn là một khối chưa kinh tạo hình thông thấu phát ngọc, cùng hắn cách một chút khoảng cách, doanh doanh mà phiếm nhu hòa quang. Nếu như không có trải qua những cái đó biến cố, Cửu Khuyết có lẽ sẽ cùng nơi này cô nương giống nhau, tìm được một cái như ý lang quân, quá song an ổn trôi chảy nửa đời sau. Hắn có thể ưng thuận địa Cửu Thiên Trường lời thề, duy độc an ổn trôi chảy, là hắn cấp không được hứa hẹn, cho nên hắn mới làm nàng đi Tây Khương tránh né hỗn loạn. Nhưng nàng lại như vậy tươi sống sinh động mà xuất hiện ở hắn trước mắt. Làm hắn trong lòng về điểm này nhi đem nàng chiếm làm của riêng tư tâm lần thứ hai kêu gào lên. Tựa như hắn nói như vậy, hắn đã cho nàng rất nhiều rời đi cơ hội, nhưng nàng tất cả đều từ bỏ. Cửu Khuyết cảm thấy mỹ mãn mà ôm 5-6 hộp phấn mặt lên xe ngựa, nàng dựa vào Dụ Thù trên vai, thời gian lâu rồi, có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng mơ hồ nghe thấy Dụ Thù hỏi. Cửu Khuyết, có hay không nghĩ tới phải gả người? Cửu Khuyết vây được lợi hại, thuận miệng đáp. Không nghĩ tới. Dụ Thù lại hỏi. Cô nương ra không đều muốn tìm cái gì như ý lang quân sao. Cửu Khuyết đầu ở hắn đầu vai cọ hai hạ, nàng ngông lung mà nói. Tìm được rồi nha. Nàng có vô số loại lựa chọn, thế gian liền có thể có vô số lang quân. nhưng như ý lang quân, không đến chọn. Chỉ này một cái. Chương 45 lang quân. Ở biết được Kỳ Chiêu lấy Cửu Khuyết vì mỗi chuyện này lúc sau, Dụ Thù đi tìm một lần Kỳ Thương. Tiết Phỉ sẽ không nghĩ ra loại này ngu xuẩn chủ ý, hắn đem Cửu Khuyết khấu ở trong phủ, là vì một ngày kia có thể cùng Dụ Thù nói điều kiện, mà không phải trông cậy vào Dụ Thù chạy tới cứu người. Lui một vạn bước giảng, liền tính Dụ Thù thật sự tới cứu Cửu Khuyết, hắn cùng thái tử cũng mất không đến cái gì chỗ tốt. Trai cò đánh nhau, luôn là ngư ông đắc lợi. Kỳ Chiêu sau lưng ngư ông, chỉ có thể là Kỳ Minh. Dụ Thù tới tìm Kỳ Thương thời điểm, hắn đang ngồi ở Tam Hoàng Tử phủ thủy các pha trà, nhất phái ẩn sĩ phiêu giật chi tư, là mang Dụ Thù tiến đến Giang Cẩm lui ra, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cũng biết tiểu cửu phải bị đưa đi Đông Cung. Muốn cho ta đi cứu nàng. Dụ Thù cũng không cùng hắn vòng cong, ở hắn đối diện ngồi xuống, đúng vậy. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ đi. Kỳ Thương uống ngụm trà, rốt cuộc tiểu cửu là ta nhìn chúng Tam Hoàng Tử phi. Hắn nhìn mặt vô biểu tình Dụ Thù, lại thêm một câu. Chỉ là bằng một mình ta chi lực, có cứu hay không đến xuống dưới sao, vậy nói không chừng. Dụ Thù nhàn nhạt nói, Tam Hoàng Tử phi liền không cần, ngươi nếu đối nàng cố ý, liền đưa nàng đi Tây Khương. Hắn này hoàn toàn không phải cầu người thái độ, Kỳ Thương tức khắc liền cười, như thế nào? Không phải Tam Hoàng Tử phi, chẳng lẽ vẫn là các chủ phu nhân? Ngươi không tin ta là thiệt tình tưởng cưới nàng. Nếu nàng gật đầu, ta hôm nay liền có thể đi tìm phụ hoàng hạ chỉ. Dụ Thù cũng không có bị Kỳ Thương nói chọc giận, hắn thần sắc thậm chí không có một chút dao động, hắn không phải ở cùng ai tranh phong, chỉ là ở tự thuật một sự thật. Chờ ngươi chừng nào thì không phải Kỳ Quốc Tam Hoàng tử, lại nói lời này không muộn. Kỳ Thương nghe vậy trầm mặc xuống dưới, sau một lát, hắn ngộ ra Dụ Thù lời nói thâm ý. Cửu Khuyết tại đây vũng bùn đã ham đến sâu như vậy, Dụ Thù thế nhưng còn muốn đem nàng tốn đi ra ngoài. Hắn cảm thấy có chút không dám tin tưởng, Dụ Thù, ngươi đây là đem chính mình làm như phổ độ chúng sinh Phật tổ. Dụ Thù như là cảm thấy Kỳ Thương này cách nói rất thú vị, gợi lên khỏe miệng cười một chút, ta không kia nhàn tình. Phổ độ chúng sinh. Độ nàng một cái liền đủ phiên thoái. Rơi đi trước, Dụ Thù dùng đầu ngón tay chấm thủy, ở trên bàn viết bốn chữ. Kỳ Thương thò lại gần xem, phát hiện hắn viết chính là khanh bổn giai nhân, lập tức nâng lên thanh âm hướng Dụ Thù bóng dáng hỏi. Kỳ Quốc Giang Sơn không họ Kỳ, chẳng lẽ họ Tiết, họ Dụ sao? Ở Dụ Thù trong mắt, Kỳ Thương cùng Kỳ Minh chi gian thành lập quan hệ, cũng không thể dùng trung thành tới hình dung. Ở lạnh băng trong hoàng thành, liền huyết nhục thân tình đều là đạm bạc. Kỳ Thương nói xác minh Dụ Thù ý tưởng, Kỳ Thương sở dĩ đứng ở Kỳ Minh trận doanh, cố nhiên có Kỳ Minh cùng hắn một mẫu cùng ra nguyên nhân, nhưng càng nhiều là bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Nếu ngôi vị hoàng đế dừng ở Kỳ Chiêu trong tay, Kỳ Chiêu chỉ có thể làm một cái vô dụng con rối hoàng đế, trưởng quản trong triều quyền to người ngược lại là Tiết Phỉ. Mà nếu ngôi vị hoàng đế dừng ở Dụ Thù trong tay, đối với Kỳ Quốc mà nói, là càng thêm hoàn toàn sụp xuống hủy diệt. Thêm chi Kỳ Thương chính mình đối ngôi vị hoàng đế cũng không sở cầu, y theo hắn loại này buôn phóng tiêu sái tính cách, chỉ biết cảm thấy hoàng cung là cái nhà giam, long bào thêm thân, ngược lại làm hắn bó tay bó chân. Kỳ Minh vĩnh viễn đều làm không được núi rừng gian nhàn vân giã hạc, nhưng có lẽ một ngày kia, Kỳ Thương có thể làm được. Dụ Thù nghiêm túc mà tự hỏi quá, nếu Kỳ Thương thật sự rời xa triều đình phân tranh, hắn nói muốn cưới Cửu Khuyết, liền không nên chịu người chỉ trích. Cửu Khuyết như ý lang quân, không nên là Tam Hoàng tử, cũng không nên là Bách Âm các chủ. Hắn không có trên phố truyền lưu cực quảng truyền kỳ chuyện xưa, không có kinh vi thiên nhân trầm tĩnh phong hoa, người khác đôi hắn cũng không có vài câu ca ngợi chi tử, ngẫu nhiên còn sẽ ở sau lưng nói nói, kia ra cô nương phu quân không quá thành dụng cụ, thậm chí nói hắn sợ thê như hổ, liền kiều nhu nữ tử đều đánh không lại. Chỉ cần nàng thích, nàng quá đến mạnh khỏe. Nhớ tới Dụ Thù liền suy nghĩ một chút, không nghĩ cũng có thể, mắng Dụ Thù vài câu cũng có thể, không mắng cũng có thể. Không có gì không thể. Chính là Cửu Khuyết nói, nàng như ý lang quân, đã tìm được rồi. Nàng sau khi nói xong, nhắm hai mắt, đầu gật gà gật gù, phảng phất ngay sau đó liền phải ngủ rồi. Dụ Thù duỗi tay đem nàng cầm nâng, thấp giọng hỏi. Ở nơi nào? Cửu Khuyết không trả lời, đem gương mặt dán ở trên tay hắn, thoáng vừa động, mềm mại cánh môi liền hôn môi hắn lòng bàn tay hoa văn. Dụ Thù bị nàng này động tác nháo đến tâm ngứa, hắn để sát vào một ít, đẩy ra nàng tóc, ngậm lấy nàng tinh tế nhỏ xinh vành hai, ngao cắn hai hạ. Cửu Khuyết thân thể thực mẫn cảm, vốn chính là nửa ngộng nửa tỉnh, bị hắn như vậy một lộng, lập tức bị kinh hách, mở to mắt. Nàng đôi mắt ướt rầm rề, quay tròn mà chuyển, liền vẫn duy trì đem mặt dán ở trên tay hắn động tác, nhìn hắn. Dụ Thù hai tay nâng lên nàng mặt, người mới vừa nói. Cửu Khuyết cọ cọ hắn chóp mũi, như ý lang quân nhà, nhưng không phải ở chỗ này. Lưu luyến hôn rơi xuống, lẫn nhau chỉ nghĩ vứt bỏ trói buộc càng thêm thân mật mà gần sát. Cửu Khuyết khóa ngồi ở dụ thù trên người, làn váy bị cuốn đến eo bụng, ướt át hoa huyệt mút hôn kiên quyết dương vật, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, liền lập tức đỉnh nhập chỗ sâu trong non mềm hoa tâm. Nhỏ hẹp chật trội trong không gian, tràn ngập khai tình dục hương vị. Nàng cắn hắn đầu vai, vặn vẹo vòng eo, thừa nhận hạ thân nóng cháy xâm chiếm. Du thù, ngươi đối ta không tốt thời điểm, so rất tốt với ta thời điểm càng nhiều. Ngươi có biết hay không? Hắn nâng nàng eo, tiếng nói khàn khàn, ta biết. Ngươi là cái người đáng ghét, ngươi có biết hay không? Ta biết. Ly biệt ngày đó nói bị lần thứ hai đề cập, khi đó nàng không mặt mũi nào nói ra, đều là ở trong lồng ngực lặp lại nổ vang hò hét, là ở âm ú ẩm ướt trong một góc ngoan cường sinh trưởng cây cối. Đương chúng nó rốt cuộc ở nàng trái tim tìm được rồi lỗ thủng, đương chúng nó rốt cuộc bỏ ra cửa sổ ở mái nhà, gặp lại quang minh khi, nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng ta thích ngươi, ngươi có biết hay không? Cỡ nào không tốt, nàng là cái chấp niệm rất sâu người, ở ấy nấy cùng phản bội dày vò ngày đêm trằn trọc, vô pháp tự mình giải hòa, càng vô pháp tự mình cứu rỗi. Lại là cỡ nào hảo, cố chấp nàng lật đổ sở hữu hư vô mờ mịt tưởng tượng, mai táng đã từng si niệm cùng vọng tưởng, đâu chuyển qua xa xôi sơn thủy cùng thời gian, muốn kéo tay tới người, vẫn là không có thay đổi quá. Chương 46 tâm sự. Dù thù bên người có rất nhiều người đối hắn nói qua êm thai nói, trong đó có phát ra từ thiệt tình, cũng không thiếu khẩu Phật tâm xà người. Những lời này hắn nghe qua liền quên, chưa bao giờ để ở trong lòng, cũng không cần tiêu phí thời gian đi nghiệm chứng chúng nó thật giả. Duy độc Cửu Khuyết đối lời hắn nói, sẽ làm hắn ở nào đó nháy mắt bị đánh trúng, sau đó thế nhưng thật sự cẩn thận mà phỏng đoán lên. Thời gian hồi tưởng đến bọn họ lần đầu giao hoan kia một ngày, Cửu Khuyết say rượu, ỉ ở hắn trong lòng ngực lộn xộn mà nói hồ đồ nói, khen hắn mã màu lông đẹp, lại ủy ủy khuất khuất hỏi hắn, có phải hay không không thích nàng. Cửu Khuyết đầu hôn hôn trầm trầm, nói gì đó, hỏi cái gì, rượu tình lúc sau chỉ sợ chính mình đều nhớ không được. Nhưng dụ thù nhưng thật ra nghiêm túc mà đem vấn đề này nghĩ nghĩ, sau đó mới vỗ nàng phía sau lưng nói, không có không thích ngươi. Cửu Khuyết được hắn trả lời, nói, nàng cũng thích, nhìn thấy đệ nhất mặt liền thích. Dụ thù vẫn luôn không lộng minh bạch, Cửu Khuyết thích rốt cuộc là cái gì, mà y đi theo lúc trước hai người chi gian quan hệ, hắn hoàn toàn không có mở miệng dò hỏi tất yếu. Khi đó dụ thù cũng không nghĩ tới, sự cách quanh năm, nàng rúc vào trong lòng ngực hắn, thế nhưng cấp gia đã từng im miệng không nói đáp án. Dụ thù đem tay thăm tiến Cửu Khuyết trồng chất làn váy, đầu ngón tay khẽ quá xương to tiểu hạch, thanh âm trầm thấp đến gần như thở dài. Lặp lại lần nữa. Cửu Khuyết cắn môi dưới, nuốt xuống nhỏ vụn yêu kiều rên rỉ, không mở miệng. Nàng không xem như ra mặt mỏng cô nương, không xấu hổ với đối người trong lòng nói ra chính mình tâm tư, nhưng rốt cuộc vẫn là không muốn này nhĩ tấn tư ma lời âu yếm, bị người khác nghe qua. Bánh xe chuyển động, phố xa ồn ào ầm ĩ tiếng người vô dừng mà xuyên thấu qua đơn bạc mảnh bay vào bên trong xe, làm nàng có một loại bại lộ với trước công chúng cảm thụ, lo lắng chính mình nhân động tình cùng vui thích phát ra thanh âm, rơi vào người khác trong tai. Nhưng dụ thù không thuận theo nàng. Hắn thủ săn nàng eo, chậm rãi đỉnh nhập, nghe lời, lặp lại lần nữa. Bí ẩn khoái cảm cùng khó đến đỉnh dày vò chặt chẽ mà giao triển, Cửu Khuyết toàn thân phát ra năng, treo ở hắn bên hông chân loan thấm ra mồ hôi mỏng. Ào ạt mật dịch dọc theo chân tâm bốn lượn mà xuống, vệt nước ở hắn quần áo thượng chậm rãi thấm khai. Nàng đỡ lấy bờ vai của hắn, gian nan mà dựng thẳng eo, như là muốn thối lui, rồi lại không tự giác mà làm hắn càng thêm thâm nhập. Ta. Dụ thú nâng nàng hai chân, cứng rắn nhiệt năng dương vật thoáng rút ra lại bỗng nhiên đâm nhập, đỉnh sâu nhất về điểm này, lặp lại nghiền nát, mỗi một lần động tác, giao hợp chỗ đều sẽ vang lên cô đi tiếng nước, rõ ràng mà dâm đãng, áp bách nàng căng chặt thần kinh. Cửu Khuyết ngắn ngủi mà rên rỉ, đứt quãng mà nhỏ giọng nói, ân a, chậm một chút, quá lớn thanh, sẽ bị người khác nghe thấy. Như là muốn xác minh nàng ý tưởng, theo một tiếng ma hy vang, thân xe sốc nảy, xe ngựa tùy theo ngừng lại. Cửu Khuyết thân thể co chặt một chút, đem dụ thù cắn đến cực khẩn, không hề khoảng cách mà hút bọc, cơ hồ có thể làm hắn miêu tả ra nàng nhục bích trùng điệp nếp ốn. Dụ thù ở nàng trên mông khắp một phen, thả lỏng. Sa phu thanh âm từ mảnh ngoại phiêu tiến vào, bình thường ngữ điệu. Giờ này khắc này lại giống một đạo nổ tung ở bên thai sấm sét. Công tử, mới vừa rồi bánh xe giống như tạp vào một cục đá, ta đi xem. Dụ thù trầm giọng đáp, ngươi đi đi. Hắn một mặt trả lời, một mặt còn tại Cửu Khuyết trong thân thể thong thả ung dung mà đưa đẩy. Cửu Khuyết hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng mà phát ra run, bị hắn đỉnh lộng được với hạ lay động, ngực nhũ cửa quậy, cách bóng loáng vật liệu may mặc vướt ve quá hắn ngực, lại tê dại lại hư không, nàng vừa định giơ tay để lại gắng gượng nhũ viên, bả vai lại trước chợt lạnh. Nàng đầu vai quần áo chảy xuống dưới, chợt ấm áp môi lưới cướp lấy trụ nàng trước ngực về điểm này, liếm mút gặm cắn động tác cũng không mềm nhẹ, kịch liệt đến gần như trà đạp, cố tình lệnh nàng ở cảm thấy thẹn rất nhiều, cảm thấy một tia xuyên tim thực cốt khoái khỏa. Sa Phu ngồi xổm bánh xe bên, cùng bọn họ chỉ một vách tường chi cách, có lẽ chỉ cần một trận gió thổi qua vén lên màn xe, hắn vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn thấy bên trong xe hỗn độn cảnh tượng. Sau một lúc lâu, Sa Phu tựa lại lên ngựa, thanh âm từ phía trước truyền đến, vô cùng mà gần sát. Công tử, đã hảo. Dù Thu Hàm mút Cửu Khuyết nũ, phát ra rất nhỏ nuốt thanh, không có trả lời. Công tử. Cửu Khuyết gấp đến độ duỗi tay chụp hắn, hắn mới buông ra nàng, đắp. Vất vả, đi thôi. Hắn nói chuyện thời điểm, môi cô y vô tình mà chạm vào nàng đầu vú, thở ra hơi thở chọc đến nàng không cấm co rúm lại. Bánh xe cuối cùng lại lần nữa ở trên đường vững vàng mà chuyển động lên. Dù Thu đem Cửu Khuyết bế lên, điệp khởi nàng hai chân, đè ở xe trên vách, thay đổi cái góc độ càng sâu mà cắm vào đi vào. A Khuyết, ngươi không nói sao? Cửu Khuyết tuy đầy mặt tường hồng mà tế thở gấp, vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi mà buông lời hung ác. Ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, ta không bao giờ sẽ nói. Dù Thu cười nhẹ, duỗi tay mơn trớn Cửu Khuyết nhị sau, khuất thân hôn nàng sau cổ, theo hắn bám vào người động tác, dưới thân vật dư thừa lập tức thọc đến chỗ sâu nhất, còn không thỏa mãn mà đẩy vào khe thịt bên trong, thẳng tắp đem nàng đâm ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, co rút tới tình chiều bể dục đỉnh. Ở bên trong xe ngựa tư thế quá mức xảo quyệt, Cửu Khuyết bị lăn lộn đến eo đau bối đau, ghé vào Dụ Thù trong lòng ngực, đem hắn một lọn tóc vòng ở đầu ngón tay. Nàng tiêu kiều mềm mại hỏi: "Dụ Thù, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình nghe lầm nha?" Dụ Thù hôn hôn nàng thái dương: "Không phải." Hắn không có lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm. Hắn chỉ là nghe không đủ, còn tưởng lại nghe. Nê Hà Cửu Khuyết là cái ma người cô nương, hắn ở trên người nàng, kỳ thật thảo không cái gì tiện nghi, làm một đống thâm hụt tiền mua bán, còn muốn vui vẻ chịu đựng. Hắn quyết định cùng nàng lại làm một cọc thâm hụt tiền mua bán. Cửu Khuyết. Ân. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, nhưng đầy trời ngân hà cũng không ngoài như vậy. Nếu ta nói ái ngươi, ngươi lúc trước nói thích ta câu nói kia, có thể lặp lại lần nữa sao? Cửu Khuyết ngẩn người, ngược lại cười rộ lên, hốc mắt lại hồng hồng. Không thể nói thích. Nàng ôm lấy hắn, đáy mắt hiện lên giật màu lưu quang, ngẩng đầu khẽ hôn hắn môi, trân trọng lại thành kính. Ta cũng yêu ngươi. Chương 47 kinh biến. Tiến chỉ mới đầu đối Cửu Khuyết ôm có thật sâu hoài nghi, ở Dụ Thù mí mắt phía dưới vẫn là an bài người cả ngày theo dõi, cũng trong tối ngoài sáng mà tự mình thử rất nhiều lần, nhưng Cửu Khuyết hiển nhiên so trước kia an phận rất nhiều, nửa điểm nhược điểm cũng chưa làm hắn bắt lấy, ngược lại là cùng với Dụ Thù đường mật ngọt ngào, cả ngày ấp ấp ôm ôm, liền kém lấy căn dây thừng đem lẫn nhau bó ở một chỗ, thế nhưng so trước kia còn muốn quá mức. Hắn mỗi ngày đều phải chấn động rất xuống một thân nổi da gà, thời gian một lâu, sắc thật không chịu nổi. Hắn cũng không nghĩ lại cùng chính mình không qua được, vì thế đem theo dõi người bỏ chạy. Nhật tử từng ngày bình tĩnh mà qua đi, giống như là yên tĩnh không gió khi nước gợn không thịnh hành mặt hồ. Đã là giữa hè, ngày chính thịnh, vẽ thanh một trận lại một trận mà đánh trống gieo hò, chọc đến nhân tâm phiền ý loạn. May mà bách âm các chung cỏ cây trải rộng, Cửu Khuyết nằm ở dưới bóng cây trên bàn đá, trong tay chấp nhất chỉ bút, thường thường ngẩng đầu nhìn xem đối diện Dụ Thù, lại thường thường túi đầu trên giấy họa thượng vài nét bút. Nề Hà ngó trái ngó phải đều không vừa mắt, liền đối với Dụ Thù nói: "Ai nha, ngươi đừng núp nhích, ngươi một túi đầu ta liền họa không hảo." Dụ Thù mắt điếc thai ngơ mà túi đầu, duỗi tay tự bàn đá mâm thượng lấy một chuỗi quả vải, không chút cẩu thả mà bắt đầu lột ra, biểu tình chuyên chú vô hại. Vánh bạch thịt quả sấn hắn đầu ngón tay, thế nhưng tương đương đẹp. Cửu Khuyết mỗi lần lột quả vải tổng hội lột đầy tay nước sốt, lại vừa thấy lúc này Dụ Thù sạch sẽ thon dài ngón tay, trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Dụ Thù đem thịnh quả vải thịt quả tiểu cái đĩa đẩy đến Cửu Khuyết trước mặt. Cửu Khuyết lắc lắc đầu, ta không ăn, ta muốn vẽ tranh. Gần nhất Dụ Thù hiếm khi sai xử nàng, nàng vốn dĩ mừng được thanh nhàn, nhưng suốt ngày ăn không ngồi rồi cũng không thú, vì thế liền chính mình đi tìm chút sự tình làm. Nàng sẽ đánh đàn, kỳ minh giáo, cũng sẽ chơi cờ, Dụ Thù giáo, tự viết đến cũng còn thấy qua đi, mẫu thân giáo, cầm kỳ thư họa chung, có tam dạng nàng ít nhất đều thô thông một vài, duy độc này họa. Nàng thật là một chút thiên phú đều không có, rõ ràng động tác thực tiêu chuẩn, thực thông thả, thực nghiêm túc, lại vẫn là đem phong tư chắc tuyệt bách âm các chủ họa đến khuôn mặt mơ hồ, người quỷ khó phân. Dụ Thù liếc liếc mắt một cái Cửu Khuyết họa, cấp ra hắn ngắn gọn đánh giá, điêu luyện sắc sảo. Cửu Khuyết tưởng sửa đúng hắn cái này từ tựa hồ không phải như vậy dùng. Nhưng nàng rũ mắt thấy xem chính mình họa, cũng thực sự là nhìn không được, nhận mệnh mà đem bút buông xuống, đem tay trà lau sạch sẽ. Ý đồ thông qua ăn quả vải phương thức cho hả giận. Quả vải lại ngọt lại lạnh, nàng nội tâm táo úc xua tan hơn phân nửa, rồi lại đột nhiên toát ra một ý niệm. Nàng quyết đoán mà lại xoa xoa tay, cầm lấy bút, đưa tới Dụ Thù trước mặt, tới, ngươi họa. Dụ Thù cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lột quả vải, họa cái gì? Cửu Khuyết chỉ vào chính mình mặt, phong tình vạn trùng mà chớp chớp mắt. Họa ta. Nàng thấy Dụ Thù không dao động, đứng dậy chạy đến Dụ Thù phía sau, đôi tay giao điệp ôm lấy bờ vai của hắn, ở hắn nhị sau nhẹ nhàng thổi khí, các chủ, ngươi không đáp ứng sao? Dụ Thù hỏi ngược lại, ngươi chừng nào thì gặp qua ta vẽ tranh? Cửu Khuyết hồi tưởng một phen, nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp qua Dụ Thù vẽ tranh, nhưng cứ như vậy, nàng ngược lại càng kiên trì, dốc hết sức lực mà ôm hắn làm nũng, lại cho hắn đấm lưng niết bả vai. Chính là bởi vì chưa thấy qua, cho nên mới muốn gặp A. Dụ Thù như nàng mong muốn, rốt cuộc cầm lấy bút. Hắn chỉ đối diện vị trí, ngươi ngồi xong. Cửu Khuyết thuận theo mà chạy về đi ngồi xong, ta bãi cái gì tư thế? Muốn hay không nghiêng đi tới một ít? Muốn hay không chống cảm? Ngồi liên hảo. Dụ Thù cấp ra một cái cực dễ dàng thỏa mãn yêu cầu, Cửu Khuyết thấy hắn vững vàng bình tĩnh bộ dáng, mơ hồ cảm thấy hắn nhất định là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nàng nga một tiếng, không khỏi đem sống lưng định đến thẳng tắp. Nàng khi còn nhỏ ở phụ thân trước mặt bị phạt chép sách, đều còn nghĩ sấn phụ thân không chú ý thời điểm trọng lười, cơ hồ chưa bao giờ ngồi đến như vậy đoan chính quá. Dụ Thù thần sắc vẫn cứ nhàn nhạt, dùng mặc hạ bút không chút nào do dự, phảng phất trên bàn này tờ giấy chính là hắn tùy ý rong ruổi thiên hạ lãnh thổ quốc gia, mà hắn tiện tay vẽ ra chính mình đáy mắt trái tim non sông gấm vóc. Cửu Khuyết không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng có mềm mại địa phương bị chợt đánh trúng. Nàng cũng có thể là hắn lãnh thổ quốc gia, hắn non sông. Một canh giờ sau, Cửu Khuyết cầm lấy Dụ Thù họa, đôi tay run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn phía trên cái kia khuôn mặt mơ hồ, người quỷ chẳng phân biệt, cùng nàng họa Dụ Thù không có sai biệt chính mình, trong nháy mắt cảm thấy mắt bị mù. Bách Âm các chủ vì cái gì trước nay đều không vẽ tranh? Không phải bởi vì hắn thân phận tôn quý, khinh thường ở bọn họ này đó phàm phu tục tử trước mặt hiện sơn lộ thủy, mà là bởi vì hắn họa đến thực sự là quá khó coi. Nàng châm trước, cung cấp ra một cái ngắn gọn đánh giá. Xào đoạt thiên công. Dụ Thù nhăn nhăn mày, cái này từ không phải như vậy dùng. Cửu Khuyết nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lát, cuối cùng là vòng qua cái này đề tài. Chúng ta vẫn là ăn quả vải đi. Tuy là nói như vậy, nhưng này hai bức họa bị phơi khô lúc sau, vẫn là thu vào lẫn nhau trong tay áo. Ngược lại là quả vải không có thể ăn xong. Yến Chi bước đi lại đây, cũng không hạ bận tâm Cửu Khuyết còn ở đây, thần sắc ngưng trọng mà đối với Dụ Thù nói. Trong cung người tới. Hắn nói chính là trong cung, không phải quốc cứu, không phải thái tử, cũng không phải Kỳ Thương cùng Kỳ Minh, mà là Kỳ Tuyên Đế. Dụ Thù đứng dậy, giơ lên một cái chào phúng cười tới, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn phất tay háo muốn đi, nghĩ đến Cửu Khuyết còn tại nơi này, bước chân hơi dừng lại, liền chuyển biến phương hướng. Cửu Khuyết ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán, nàng biết trận này thình lình xảy ra biến cố, khả năng ý nghĩa cái gì. Nhưng hắn chỉ là lơ lỏng bình thường mà gom lại nàng thái dương, bên môi huệ một mạt nhạt nhẽo nếp nhăn trên mặt khi cười. Không cần chạy loạn. Nghe lời, chờ ta trở lại. Chương 48 vào cung. Cửu Khuyết không có chờ đến Dụ Thù. Kỳ Tuyên Đế một đạo thánh chỉ đem Bách Âm các chủ triệu vào cung. Bách Âm các ở Dụ Thù bước vào cửa cung kia trong nháy mắt, biến thành một chi dây cung thượng vận sức chờ phát động mũi tên nhọn. Một cái giang hồ tổ chức sẽ không có được cùng một cái vương triều chống chọi lực lượng. Nhưng Dụ Thù lúc ban đầu tổ kiến Bách Âm Các, chỉ là lấy giang hồ tổ chức vì che giấu, âm thầm liên hệ khắp nơi thế lực. Tuy rằng Dụ Thù cơ hồ cũng không cùng Cửu Khuyết đề cập phương diện này sự tình, nhưng Cửu Khuyết biết, hắn sớm muộn gì đều sẽ bán ra đoạt quyền kia một bước, cũng tùy thời đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Dụ Thù rời đi trước, cùng Yến Chỉ định ra 5 ngày kỳ hạn. Ly này kỳ hạn càng tiếp cận, Bách Âm Các chung mọi người thần kinh liền càng căng chặt. Ngày thứ 3 buổi tối, Bách Âm Các nên đón một vị cũng không tính xa lạ khách nhân. Quốc Cứu Tiết Phỉ. Tiến Trì ôm cánh tay đứng ở một bên, ánh mắt ở Cửu Khuyết cùng Tiết Phỉ chi gian băn khoăn mấy cái qua lại. Tiết Phỉ không chút nào để ý mà mặc hắn đánh giá, ta có thể giúp các ngươi dẫn người vào cùng, nhưng ta có điều kiện. Hắn luôn là đang nói điều kiện, Tiến Trì cảm thấy cùng Tiết Phỉ loại người này nói điều kiện, chính là ở bảo hộ luật ra, có lẽ xoay người công phu, là có thể bị hắn một đao thọc chết. Nhất quán lanh lợi Cửu Khuyết lúc này lại ngốc không lăng đang hỏi. Điều kiện gì? Việc đã đến nước này, Tiết Phỉ cũng đem nói thật sự trắng ra. Ta đối Hiệu chết về tay ai không có hứng thú, chỉ là Kỳ Chiêu không thể chết được. Các ngươi bảo Kỳ Chiêu một mạng, lúc trước sự tình chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Ta cho các ngươi thời gian suy xét. Hắn sửa sửa quần áo, đứng dậy rời đi, còn giống như chi kỷ mà đóng cửa, cấp Cửu Khuyết cùng Yến Trì lưu đủ nói chuyện không gian. Yến Trì không tin Tiết Phỉ, cho nên hắn tuyệt không sẽ làm người cùng Tiết Phỉ vào cung. Hùng chi Dụ Thù đã rời đi trước liền làm tốt nhất hư tính toán. Mặc dù là tại đây nhất hư dưới tình huống, bọn họ cũng có cực đại phần thắng. Hắn nhìn Cửu Khuyết trầm tư thần sắc, không khỏi nhăn lại mày. Mới vừa rồi Tiết Phỉ lời nói, ngươi tin? Cửu Khuyết hơi hơi dương mắt, không phải ta tin hoặc không tin, mà là ta có nghĩ đi. Yến Trì ở trong lòng tính toán quá Cửu Khuyết hiện giờ có phải hay không chuyển đầu thái tử trận doanh, cũng tính toán quá thái tử có thể hay không cùng Kỳ Minh kết minh, nhưng hắn cũng biết này đó phỏng đoán đều không thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng. Cửu Khuyết chống cằm, hắn một người ở đằng kia, tuy nói Kỳ Tuyên Đế hơn phân nửa không dám động hắn, nhưng ta không yên tâm. Yến Trì tâm tình có chút nói không rõ phức tạp. Cách một lát, hắn không mang theo cái gì cảm tình mà nói. Chính ngươi nghĩ kỹ rồi, đừng cho hắn thêm phiền. Yến Trì mỗi lần đều ở khắc sâu mà tỉnh lại, vì sao tổng ở dụ thù cùng Cửu Khuyết trước mặt mạnh miệng mềm lòng, nề hà tiếp theo hắn vẫn cứ lấy bọn họ không có gì biện pháp, hắn cũng chỉ có thể tự mình thuyết phục, dụ thù cùng Cửu Khuyết hai người đều là trời cao cho hắn phái tới kiếp số, chú định làm hắn hao hết tâm huyết, đền bù đời trước sở phạm phải tội nghiệt. Cửu Khuyết đi ra ngoài thời điểm, môn mở ra, nên diện đi tới một cái ánh mắt thanh lãnh cô nương. Các nàng một cái ở bên trong cánh cửa, một cái ở ngoài cửa, giằng co vài giây. Lần này nhưng thật ra luôn luôn không cùng Cửu Khuyết nhiều lời thiên sắt trước đã mở miệng. Đi tìm các chủ. Tự Cửu Khuyết tới Bách Lâm các ngày đầu tiên, thiên sắt liền không thích nàng. Nay cùng Cửu Khuyết cùng Cố Tiếu Chi là không giống nhau, Cố Tiếu Chi không thích Cửu Khuyết, giống như tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, Cửu Khuyết chưa bao giờ để ở trong lòng cùng nàng so đo quá. Nhưng thiên sắt không thích Cửu Khuyết, là chân chân chính chính, phát ra từ nội tâm không thích, vì thế Cửu Khuyết cũng không thích thiên sắt, các nàng đối lẫn nhau chi gian không hợp trong lòng biết rõ ràng. Tránh cho hết thể khả năng gặp phải cơ hội, mấy năm qua lời nói thêm lên cũng không vượt qua 10 câu. Ở dụ thù gặp được Cửu Khuyết phía trước, thiên sắt ở trên người hắn bắt giữ tới rồi cùng chính mình tương tự đồ vật. Bọn họ đều ở phục quốc trên đường gian nan khổ ách mà bôn ba, dụ thù đi ở phía trước, thiên sắt liền đi theo phía sau, cách không xa khoảng cách, nhìn hắn bóng dáng, trong lòng thực kiên định, nàng bởi vì nhìn hắn, mới biết được chính mình phương hướng ở nơi nào. Nhưng Cửu Khuyết làm thiên sắt ở dụ thù trên người thấy được mặt khác một loại khả năng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ một ngày kia, dụ thù sẽ từ nàng nhìn chăm chú địa phương biến mất không thấy, dắt một người tay, bình đạm an ổn mà sinh hoạt, cho đến cuối năm sống quãng đời còn lại. Ái có khi khiến người cường đại, có khi lệnh người tục tằng. Xét đến cùng, thiên sắt chán ghét Cửu Khuyết, bởi vì nàng lo lắng Cửu Khuyết sẽ làm dụ thù trở nên bình thường. Hắn nên là kêu bước lên địa vị cao, quan sát vạn dặm sơn xuyên quân vương, mà không phải bị Cửu Khuyết liên lụy thành một cái tùy ý có thể thấy được người thường. Nhưng ở cái này lập tức, bóng đêm yên tĩnh, bụi cỏ chỗ sâu trong mơ hồ có ánh huỳnh quang sáng lên. Thiên sắc biết Tiết Phỉ ý đồ đến, dụ thù khẳng định sẽ không đồng ý Cửu Khuyết đi trong cung tìm hắn, nàng cũng biết, dụ thù kỳ thật là muốn gặp Cửu Khuyết. Ở thiên sắc trong mắt, dụ thù vì Cửu Khuyết đánh vỡ quá nhiều giới luật, làm ra quá nhiều hy sinh, hiện giờ Cửu Khuyết rốt cuộc tưởng chủ động vì hắn lấy thân thí hiểm, ước chừng là gậy ông đập lưng ông, nàng không nghĩ ngăn đón. Thấy Cửu Khuyết gật đầu, thiên sắc tạm dừng một chút, nàng buông ra không tự giác nắm chặt tay. Có thứ gì theo cái này đơn giản động tác, bị nàng cùng nhau buông lỏng ra. Thân xác của nàng vẫn như cũ xa cách mà đạm mạc, có lẽ là bởi vì ở dụ thù bên người ngây người lâu lắm, khỏe mắt đuôi lông mày khí chất đều cùng dụ thù thực giống nhau, liền chiếu cố người nói cũng chưa quá nhiều khác biệt. Chính ngươi cẩn thận. Cửu Khuyết nhẹ giọng nói tạ, cùng nàng sai thân mà qua. Thiên sắt đi vào môn, thấy bên cạnh bàn ngồi Yến Trì, bất đồng với thiên sắt cùng dụ thù thói quen mặt vô biểu tình, Yến Trì u sầu đều trói lọi mà viết ở trên mặt. Hắn lôi kéo thiên sắt thở ngắn than dài một trận, duỗi tay ôm qua nàng eo, đem đầu gác ở nàng trên vai. Thiên sắt ta, nhiều năm như vậy đi tới, chúng ta thật vất vả. Thiên sắt lạnh như băng mà nói, ngươi thiếu tới. Nhưng nàng không có đem hắn đẩy ra. Yến Trì đầu đỉnh ở nàng hõm vai thượng, thanh âm có chút dầu dĩ. Trong chốc lát thật sự đánh lên trượng tới, ngươi cũng đừng đi đấu tranh anh dũng, lại không phải cái nữ tướng quân, tiểu cô nương sao, tận lực tới phía sau trốn một trốn. Thiên sắt lên tiếng, không mở miệng nói chuyện nữa. Binh qua gặp nhau một ngày sớm hay muộn sẽ đến. Bọn họ đã hy vọng nó sớm chút tới, lại sợ hãi nó tới quá sớm. Lại là một hồi phong vũ phiêu diêu. Chương 49 Yến hội. Tự phương Bắc tuyết thai sau, Kỳ Tuyên Đế vì biểu tâm thành, trong cung đã có gần nửa năm thời gian chưa đại bãi yến hội. Cho đến hôm nay, yên lặng hồi lâu cung điện rốt cuộc lại lần nữa trắng đêm trong sáng, mấy trăm tiệc rượu với trong điện hai chữ bài khai, vẫn là ăn uống linh đình, thôi bôi hoán trản thịnh cảnh. Kỳ Tuyên Đế ánh mắt ở trong bữa tiệc ban khoan, dừng lại ở dụ thù trên người, hơi hơi ao hãm đôi mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường quang. Một liệt người mặc nhẹ la nữ tử nối đuôi nhau mà nhập, ở dưới bậc đứng yên, doanh doanh thi lễ. Tiếng đàn tiệm khởi, lay động ánh nến đem nữ tử mạn rượu dáng người khắc ở rủ xuống đất hoàng màn thượng, một khúc thủy tụ vũ nước chảy mây trôi, thân vận hợp nhất. Đại tiếng nhạc rừng, sa mỏng che mặt cầm nữ cùng đám vũ nữ mọi nơi tan đi, cầm đầu một người hướng Kỳ Tuyên Đế rót rượu, còn lại tắc phân tán đến trong bữa tiệc. Du Thu nhàn nhạt nhìn trong đó một vị chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thuận theo mà rũ xuống mặt mày, giơ tay cầm lấy bầu rượu, không người đảo xong rồi rượu, lại chưa lập tức rời đi, mà là vòng qua khắc hoa bàn gỗ, ở hắn trước người ngồi quỳ xuống dưới, nâng lên chén rượu, cười duyên đệ hướng hắn bên môi. Lúc này Kỳ trong cung tràn ngập xa xỉ cực độ thối nát hơi thở, nhưng luôn có người trong lòng ngực tuy ôm tiểu mỹ cung Nga, ánh mắt vẫn không có hảo ý về phía Dụ Thù phương hướng liếc tới. Dụ Thù bất động thanh sắc mà rũ mắt, liền trước người nữ tử tay, đem ly trung quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Nhưng này nữ tử lại không thuận theo không buông tha, nếu không người kêu đỉnh, nàng liền không ngừng đem chén rượu mãn thượng. Ở người ngoài trong mắt, bách âm các chủ tại đây trong cung, một ly lại một ly mà uống rượu mạnh, đều không phải là Kỳ Tuyên Đế cho hắn hậu đãi cùng lễ ngộ, ngược lại là hắn bị người tinh kế rồi lại vô pháp chống đẩy biểu hiện. Tất cả mọi người đang xem hắn chê cười, cho đến Kỳ Tuyên Đế rốt cuộc ra tiếng ngừng kia không ngừng cấp Dụ Thù uy rượu cầm nữ. Lúc này Dụ Thù đã hiện ra say rượu bộ dáng tới, ánh mắt mê ly mà nhìn bên cạnh nữ tử, ôm quá nàng vòng eo, sở eo tinh tế mà mềm mại, nửa nắm ở trong tay, phảng phất xuân sắc nhập hoài. Cầm nữ mang theo vài phần ngượng ngùng, thoáng chống đẩy một phen, lại bị Dụ Thù ôm đến càng khẩn, đưa tới chung quanh một trận khinh miệt cười nhạo. Bách âm các chủ, hôm nay thấy được, kỳ thật cũng bất quá như vậy. Kỳ Tuyên Đế mệnh lệnh cầm nữ trước đem Dụ Thù đỡ đến sau điện nghỉ ngơi, lại sai người đi bị canh giải rượu. Cầm nữ y theo Kỳ Tuyên Đế theo như lời, thật cẩn thận mà đem Dụ Thù đỡ lấy, nam tử đem non nửa cái thân mình trọng lượng đè ở nàng trên vai, hai người đi được thực không thông thuận, ở trước mắt bao người một đường nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng gian nan mà ra cửa điện. Cửa điện khép kín khoảnh khắc, vì hắn mà thiết hạ ca vũ thăng bình cùng là lướt xanh tiêu, đều bị ném tại phía sau. Hắn đỡ ở nữ tử eo sườn tay, hung hăng mà khắp một phen, thanh âm nghe tới rất thấp trầm, lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Không nghe lời. Cửu khuyết nào một ngày có thể nghe lời, có lẽ liền không phải cửu khuyết. Nàng đem Dụ Thù đỡ vào phòng, gắt gao đóng cửa lại, chốt cửa lại, xoay người lại, vừa lúc liền đụng phải Dụ Thù tầm mắt. Dụ Thù người như vậy, cho dù trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đặt tới trên mặt cũng phai nhạt chín thành, cho nên hắn ánh mắt vẫn cứ là bình tĩnh. Ở như vậy bình tĩnh dưới, cửu khuyết có chút nho nhỏ chột dạ, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi chính mình cũng coi như là giúp Dụ Thù giải vây, nếu như không phải nàng, hắn tình cảnh sẽ càng thêm không xong, vì thế đúng lý hợp tình mà chỉ chính mình mặt. Ta lợi hại đi. Dụ Thù vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng. Cửu khuyết dũng cảm mà nhìn lại, kiên trì không 3 giây, chủ động phục mềm, ôm lấy hắn cánh tay quơ quơ. Ta tưởng ngươi. Nàng đem câu này nói đến mềm ấm êm hay, lại ý chí sắt đá người đều sẽ mềm lòng. Dụ Thù dừng một chút, một bên duỗi tay nàng khăn che mặt bóc xuống dưới, một bên lơ đãng hỏi. Là Tiết Phỉ mang ngươi trà trộn vào tới. Cửu khuyết gật gật đầu, ta sẽ đánh đàn. Dụ Thù gặp được cửu khuyết, đem nàng mang về bách âm các sau không bao lâu, liền phát hiện nàng sẽ đánh đàn, chỉ tiếc luôn là như vậy mấy đầu khúc lăn qua lộn lại mà lặp lại, hắn dựa theo thời gian suy tính một phen, tự nhiên biết nàng này gà mờ cầm kỹ là đánh chỗ nào học được. Ở Dụ Thù trong mắt, cửu khuyết cầm kỹ, so ra kém cửu khuyết cờ nghệ, chỉ thoáng so cửu khuyết họa kỹ hảo như vậy một chút. Sẽ đạn mấy đầu khúc, liền lá gan so thiên còn lớn. Hắn ánh mắt hơi hơi chuyển động, rời về phía trong phòng nào đó góc. Ngươi cầm đạn đến không tốt, ta có thể giáo ngươi. Cửu khuyết thường xuyên không quá có thể đọc hiểu Dụ Thù tâm tư. Hiện giờ bọn họ ở Kỳ Quốc trong cung điện, quanh thân nguy cơ tứ phía, hắn lại hoàn toàn không giống như là ở vào bị động cục diện, phảng phất vẫn cư thân ở bách âm các trung, còn có nhàn hạ thoải mái tới giáo nàng đánh đàn. Một phen thất huyền cầm hành trí ở bàn con thượng, Cửu khuyết yêu cầu ngồi quỳ xuống dưới, mới có thể đem cầm huyền khống với đầu ngón tay. Dụ Thù ở nàng phía sau cúi xuống thân, tay trái ấn huyền, tay phải tác phúc ở nàng mu bàn tay thượng, lôi kéo tay nàng chỉ ở cầm huyền thượng hoạt động đạn bác. Bọn họ khoảng cách quá mức gần sát, thế cho nên hắn mỗi một lần phun tức đều có thể lay động nàng bên thai vài sợi sợi tóc, một cổ kỳ dị tâu ngứa thoáng chốc từ nàng xương cùng bò lên trên lưng. Rõ ràng là ở mang nàng đánh đàn, cố tình câu nhân đến cực điểm. Cửu khuyết tâm tư hoàn toàn vô pháp đặt ở cầm huyền thượng, cũng không thèm để ý đầu ngón tay đàn tấu ra tiếng nhạc êm thai cùng không. Dụ Thù há mồm ngậm lấy nàng vành thai, đầu lưỡi liếm quá nhị sau một khối mẫn cảm làn da, hắn bung ra ấn ở huyền thượng tay trái, hướng nàng dưới thân tìm kiếm, cách một tầng hơi mỏng vải dệt, ở mềm mại ao hãm chỗ nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, liền cảm nhận được rất nhỏ ấm ướt. Hắn thấp giọng nói, đàn tấu chỉ pháp rất quan trọng. Cửu khuyết bị Dụ Thù ban chú, mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, nàng tay phải còn bị hắn ấn ở cầm huyền thượng, tư thế này có chút quái dị. Nàng vừa định ra tiếng kháng nghị, hai giữa đùi lại bỗng nhiên chợt lạnh, dù thu nhấc lên nàng làn váy, ngón tay chạm vào nàng đã hơi hơi thấm ướt huyệt khẩu, lấy ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cửu Khuyết run rẩy, nàng tay phải vẫn bị dụ thù nửa nắm trong tay. Hắn khúc khởi nàng ngón trỏ, hãy còn lấy móng tay véo bắt quá nàng yếu ớt hoa hạch, cắn nàng lỗ thai, không nhanh không chậm mà giải thích nói. Thả lỏng, ngón trỏ hướng vào phía trong. Bát Huyền. Chương 50 đánh cuộc. Dụ thù lôi kéo Cửu Khuyết ngón trỏ, bắt quá cầm Huyền, bắn ra một cái cùng nhuận âm tới. Hắn đôi môi nhẹ dán ở nàng bên thai, ngày thường đạm nhiên thanh tuyến lây dính một tia khàn khàn mê hoặc. Nhớ kỹ. Không nhớ được. Cửu Khuyết không có dụ thù loại này nhất tâm nhị dụng bản lĩnh. Nàng vô pháp xem nhẹ hắn tham nhập nàng trong thân thể chậm rãi di động ngón tay, nàng có thể cảm nhận được nó câu đậu mà mơn trớn mẫn cảm mềm thịt, giống như tìm dấu ở góc bí mật, lại như là nào đó cổ xưa mà nguyên thủy triệu hoán, mà nàng chú định sẽ vô pháp kháng cự mà ban cho đáp lại. Dụ thù đỡ lấy Cửu Khuyết eo, đem nàng thân mình hướng về phía trước kéo khởi. Cửu Khuyết rốt cuộc bận tâm bọn họ đây là ở trong hoàng cung, vô số đôi mắt ở một tường chi không thân nhìn chằm chằm tình huống nơi này. Nàng không nghĩ lăn lộn ra cái gì đại động tĩnh, không lưng nằm sấp xuống, tùy ý hắn tách ra nàng khúc khởi hai chân, nhỏ giọng thúc giục nói: "Ngươi mau chút." Cửu Khuyết khó được thuận theo mà đợi trong chốc lát, dù thu nhưng vẫn không có gì động tác, nàng đang muốn ngồi dậy qua lại đầu nhìn xem, cứng rắn đồ vật liền cọ qua thấm ướt hoa môi, thẳng tóc để vào chỗ sâu trong. Nàng bị bất thình lình va chạm kích thích đến khẽ gọi, may mà đồng thời vang lên tiếng đàn khó khăn lắm phủ qua này thanh yêu kiều rên rỉ. Đầu sỏ gây tội một bên méo tay nàng Bát Huyền, một bên ở nàng phía sau bình tĩnh nói: "Đây là đâm âm, tay trái kỹ xảo. Ngươi không cần phải nói, ta không nghĩ học." Cửu Khuyết nghiến răng nghiến lợi mà trở tay véo dụ thù eo, lại bị hắn phản chế trụ, dương đầu khinh ở thịt hoạch phía trên như gần như xa mà vớt ve, theo chân trượt chất lỏng chạm được khe thịt, ướt mềm tiểu huyệt hơi hơi mấp máy, đóng mở đem hắn nuốt vào một ít. Nàng thở phi phò, gian nan mà vặn vẹo eo, mặt mày toàn là kiểu mị thần thái, "Ngươi tiến vào." Hắn chỉ ở nàng huyệt khẩu nhợt nhạt mà thử thăm dò, không quên cùng nàng nói điều kiện, đánh đàn cho ta nghe. Nàng cự tuyệt nói còn chưa nói ra, trước ngực Hồng Anh liền bị hai ngón tay kẹp lấy, xoa động xoa nắn răn ở hắn khống chế hạ run rẩy mà đứng thẳng lên. "Cửu Khuyết, nghe lời." Nửa là dụ dỗ, nửa là lừa gạt. Bách Âm các chủ tự nhận chính mình không làm thâm hụt tiền mua bán, chỉ có Cửu Khuyết làm hắn nhiều lần phá lệ, kế tiếp bại lui. Nhưng phong thủy tóm lại là thay phiên chuyển, tại đây giữ kín không nói ra sự tình thượng, ngược lại là Cửu Khuyết bại nhiều thắng thiếu. Nàng khó nhịn mà phục mềm, theo lời duỗi tay xẹt qua cầm Huyền, tiếng đàn chưa lạc, cao dài ngọc hành liền va chạm tiến vào, nhất quán rốt cuộc. Khẩn trí nhục bích hàm mút vào bọc cứng nóng dương vật, huyệt khang nội chất lỏng bị quấy đến không ngừng tràn đầy, rút ra khi liền sẽ lôi kéo ra khó xá khó phân trong suốt sợi tơ, dâm thủy một cổ mà vốn lượn mà xuống. Mỗi khi tiếng đàn từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra, hắn liền sẽ ấn nàng eo, thật sâu mà đâm thọc đi vào, lại rút lui. Nàng đạn một chút, hắn liền đỉnh một chút. Nàng trắng nón làn da nhiễm tình dục đỏ thắm, ngửa đầu tinh tế mà rên rỉ, cấm địa chỗ sâu trong từ hắn tấu khởi róc rách tiếng nước. Không có so thân thể của nàng thay đổi nghe nhạc cụ. Tiếng đàn đứt quãng ngắn ngủi, hôn tạp giao hợp chỗ ở mọc thanh, rơi vào trong thai tựa như tiếng sấm nổ vang tường đỏ ngói xanh hạ cấm kỵ cùng bí ẩn. Nàng đạn bắt chính là cầm, cũng là hắn tâm tinh, là không cho phép người khác nghe được tà âm. Ngoài phòng đen xì một mảnh, phòng trong chỉ có một chản mờ nhạt vật dễ cháy. Kỳ quốc trận này trăm phương ngàn kế hồng môn yến còn chưa tan cuộc, ly hừng đông còn có một đoạn thời gian, đó là canh giờ thượng sớm. Lâu dài khoái cảm lệnh người sống lưng tê dại, tới cao trào một cái chớp mắt lại giống bị vứt thượng đám mây, hạ truy khi nhân mưa rền gió giữ kích thích mà cả người run rẩy, may mà có người có thể đem nàng phát run thân mình ôm vào trong lòng, tinh tế trấn an. Dù thù hôn môi Cửu Khuyết môi, liếm quá no đủ môi trâu, bàn tay ấn ở nàng bên hông, lực độ thích đáng mà xoa xoa. Cửu Khuyết đau nhức eo bị hắn xoa thật sự thoải mái, ghé vào trong lòng ngực hắn vẫn không núp ních, chỉ ngẫu nhiên thỏa mãn mà phát ra hai tiếng giọng mũi lấy làm đáp lại. Lại lười biếng lại vũ mị. Dù thù lại sờ sờ nàng bụng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiết Phỉ nói với ngươi điều kiện gì, làm ngươi tiến cung tới trao đổi?" Cửu Khuyết có chút mơ màng sắp ngủ, ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Hắn nói: "Chúng ta nếu có thể bảo kỳ chiêu một mạng, lúc trước sự tình liền xóa bỏ toàn bộ." Nàng câu lấy dụ thù cổ, lộ ra suy tư thần sắc tới, quốc cứu như vậy quản thái tử, hẳn là vì hắn kia mất sớm á tỷ đi. Tựa như ngươi, sở dĩ đi lên hiện giờ con đường này, cũng không phải vì chính mình. Dù thù chưa bao giờ cùng Cửu Khuyết nói rõ quá chính mình quá khứ, hắn đối vãng tích những cái đó sự tình chỉ tự không đề cập tới. Nhưng thật lâu phía trước, nàng liền mơ hồ có suy đoán, thẳng đến nam tiểu những lời này đó làm nàng chứng thực chính mình phỏng đoán. Nàng ngước mắt nhìn hắn, Nguyễn Thanh nói, ta trước kia nói, ngươi làm được những việc này, giống như là bỏ mạng đồ đệ xa hoa đánh cuộc. Là ta nói sai rồi. Sớm từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết chính mình sẽ không thua, ngươi không phải ở đánh cuộc, ngươi cần thiết đem người khác cướp đi đồ vật lấy về tới. Cửu Khuyết cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên nói những lời này, nhưng Dụ Thù thực nghiêm túc mà đem nàng lời nói đều nghe xong đi. Dụ Thù chậm rãi rũ mắt, nhìn Cửu Khuyết. Hắn có thể như nhau thường lui tới, dùng bình tĩnh đạm mạc biểu tượng, giấu đi trong mắt kiệt ngạo cùng cao ngạo. Nhưng không còn có biện pháp che giấu hắn nhìn về phía nàng khi, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa. Cửu Khuyết, ngươi không có nói sai. Ta xác thật là cái bỏ mạng đồ đệ. Thiên hạ không phải ta xa hoa đánh cuộc. Ngươi mới là. Ở gặp được Cửu Khuyết lúc sau, Dụ Thù cùng chính mình định ra một cái đánh cuộc. Hắn cho rằng chính mình sẽ không thắng. Nhưng hắn cũng không có bại. Thằng đến Dụ Thù ở Cửu Khuyết cái chán hôn hôn, thế nàng mang hảo khăn che mặt, Cửu Khuyết đi ra khỏi phòng, bị hô hô gió thổi một đoạn đường, trong lòng đều vẫn là mềm đến rối tinh rối mù. Nếu không phải nàng không thể tại đây mấu chốt thượng ngốc tại Dụ Thù bên cạnh, nàng một khắc đều không nghĩ ly hắn. Tiết Phỉ đang đứng ở một khối núi giả thạch mặt sau chờ Cửu Khuyết, đãi nàng đi đến phụ cận, nương ánh trăng, duỗi tay xốc lên nàng khăn che mặt nhìn thoáng qua, quả nhiên không gặp miệng nàng thượng phấn mặt. Hắn buông nàng khăn che mặt, thâm trầm nói, tuổi trẻ khí thịnh. Hắn lời này nói được tựa như chính mình là nửa thanh thân mình đã vùi vào hoàng thổ lao ra ra. Cửu Khuyết làm như không nghe thấy, về phía trước đi rồi hai bước, bước chân lại bỗng nhiên một đốn, trong mắt hiện lên một tia lăng liệt đề phòng. Chỗ tối có người, xa không ngừng một cái. Tiết Phỉ mắt thấy Cửu Khuyết dừng lại bất động, quanh thân tản mát ra một cổ vận sức chờ phát động sát khí, duỗi tay đem nàng xả trở về, giơ lên tay áo, che khuất nàng mặt. Đốc đốc tiếng bước chân từ xa tới gần. Một cái người mặc trường bào nam tử tự thấp thoáng cây cối sau chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn quét qua Tiết Phỉ cùng bên cạnh hắn nữ tử, thanh âm lanh lảnh, ánh mắt lại hung ác nham hiểm. Chắc không được ở trong bữa tiệc biến tìm không, nguyên lai cứu cứu đang ở nơi này đêm sẽ giai nhân đâu. Chương 51 liên hoàn. Tiết Phỉ nắm ở Cửu Khuyết trên cổ tay tay buộc chặt vài phần, hắn tiến lên một bước, đem Cửu Khuyết nửa cái thân mình che ở phía sau, hàm chứa ý vị không rõ tươi cười cùng người tới đối diện. Thái tử khi nào quản khởi ta nhàn sự tới? Kỳ Chiêu cười lạnh nói, ta là thái tử, là chữ quân, cứu cứu sự, chẳng lẽ ta quản không được sao? Tiết Phỉ chỉ so Kỳ Chiêu dài quá 8 tuổi, tạm thời xem như một đạo lớn lên, một đạo đi qua vương triều hưng suy thay đổi. Nhưng nhiều năm như vậy lại đây, hắn biết Kỳ Chiêu trời sinh tính phức tạp mà yếu đuối, cũng biết Kỳ Chiêu sau đầu có phản cốt, cũng không biết, Kỳ Chiêu lộ ra tràn ngập lệ khí biểu tình, nguyên là dáng vẻ này. Giữa hai người bọn họ không khí như thế dương cùng bạc kiếm, Cửu Khuyết tự nhiên cũng nhận thấy được không thích hợp. Tiết Phỉ cùng Kỳ Chiêu rõ ràng nên là cùng trận doanh chung người, hiện giờ xuất hiện loại tình huống này, hơn phân nửa là bởi vì chính kiến không hợp. Xem Tiết Phỉ tự do không chừng thái độ, hắn tựa hồ đã không muốn lại giúp trợ Kỳ Chiêu đăng vị. Kỳ Chiêu giơ lên một bàn tay, mọi nơi giấu ở chỗ tối bộ hạ lập tức hiện thân, đem Tiết Phỉ cùng Cửu Khuyết vây ở kiếm trận, không thể động đậy. Tiết Phỉ hợp tay, hai trưởng lòng bàn tay tương dán, vỗ nhẹ hai hạ, tựa tự cấp Kỳ Chiêu vỗ tay, lại lộ ra một cổ khinh mạn trào phúng. Cửu Khuyết cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì khó nghe nói tới, nhưng hắn chỉ là hoan thanh nói. Chiêu nhi, nàng đối với ngươi thực thất vọng. Giết người chu tâm, Cửu Khuyết tự cho là am hiểu sâu việc này, kết quả đụng phải so nàng còn muốn lợi hại Dụ Thù, cùng với giờ phút này ở bên người nàng Tiết Phỉ. Kỳ Chiêu một cái chớp mắt khỏe mắt muốn nước ra, dừng một chút, mới cắn răng nói. Mang đi. Trước kia Cửu Khuyết bị Tiết Phỉ nhốt ở quốc cứu phủ lâm trầm ẩm ướt trong phòng, hiện giờ nàng lại bị quan vào trong cung nào đó địa lao. Hoàn cảnh chi ác liệt so với quốc cứu phủ, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là ngày đó quan nàng người, cách một đoạn thời gian sau, thế nhưng cùng nàng cùng nhau bị đóng, Cửu Khuyết thế nhưng cảm thấy có chút mạc danh mà thư thái. Nàng dựa ở trên vách đá, nói thẳng hỏi. Thái tử muốn tạo phản. Tiết Phỉ hỏi ngược lại, này còn không rõ ràng. Kỳ Tuyên Đế đi tế thiên khi, đàn trang thích khách, quả thật là Kỳ Chiêu phái tới. Tiết Phỉ nghe vậy cười cười, Kỳ Chiêu nếu có ngươi một nửa thông minh, cũng liền sẽ không đi đến hiện giờ này một bước. Hắn tuy không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nhưng cùng cấp với cam chịu. Kỳ Chiêu phái thích khách sự tình một khi bị chọc phá, liền tính có thể giữ được chính mình tánh mạng, thái tử vị trí vô luận như thế nào là ngồi đến không được, cho nên Kỳ Chiêu tưởng tại đây sự kiện bị thọc đến Kỳ Tuyên Đế trước mặt phía trước cử binh mưu phản. Nhưng Kỳ Chiêu nếu nghe Tiết Phỉ nói, án binh bất động, có lẽ có thể cùng ngày ấy đàn chàng thích khách phủi sạch quan hệ, thậm chí đem nước bẩn bắt đến người khác trên người. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn. Ngươi đã sớm biết gỗ mục không thể điêu, lại vì sao phải giúp hắn? Bởi vì hắn là ngươi A tỷ hải tử. Tiết Phỉ cúi đầu, tóc buông xuống dưới, lao ngục nội ánh sáng tối tăm, Cửu Khuyết thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ sơn mặt. Hắn làm như lẩm bẩm. Nàng nhưng sinh không ra như vậy buồn hài tử. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Cửu Khuyết, gợi lên khỏe miệng cười, hắn cười rộ lên khi, khỏe mắt đuôi lông mày như cũ mang theo một chút khó có thể nói hết yêu dị. Tiểu cô nương, chờ thời cuộc ổn định sau, nếu ngươi ta đều còn hảo hảo tồn tại, ta liền cho ngươi nói chuyện xưa nghe một chút. Cái gì chuyện xưa? Rất thú vị sao? So ngươi khi còn nhỏ tại thuyết thư tiên sinh chỗ đó nghe tới, nhất định càng thú vị một ít. Cửu Khuyết cũng nhấp khởi khỏe miệng cười, ánh mắt thanh triệt lại chắc chắn, kia một lời đã định. Chân trời mông lung mà nổi lên quang, xuyên thấu qua hẹp hòi cửa sổ chiếu tiến ú lánh nhà tù, hừng đồng sau không bao lâu, Kỳ Chiêu liền phái người lại đây. Người tới ánh mắt bình tĩnh mà xẹt qua Tiết Phỉ, định ở Cửu Khuyết trên người, hắn không khỏi phân trần mà đem kiếm giơ lên Cửu Khuyết bên gáy, thấp thấp nói. Đi. Cửu Khuyết kiều kiều khiếp khiếp mà kêu sợ hãi một tiếng, hô câu quốc cứu cứu ta, lại làm bộ kinh hoàng thất thố mà dãy rùa hai hạ, vẫn là bị hắn áp chế, đi theo hắn đi rồi. Nam nhân thủ sẵn nàng bả vai, thân thể cùng nàng phía sau lưng thoáng từng dán, trong tay kiếm vẫn cứ chống nàng cổ, nhưng thực hiển nhiên không chế được khoảng cách, cũng không sẽ thương đến nàng. Bọn họ nhắm mắt theo đuôi mà đi tới, một đường đều thực an tĩnh, thẳng đến xuyên qua một cái ngầm ám đạo, gặp lại quang minh khi, một câu từ sau người khinh phiêu phiêu dừng ở nàng bên hai. Tiêu quốc cứu cứu ngươi có ích lợi gì? Chính hắn còn ở trong tù ra không được đâu. Cửu Khuyết chớp chớp mắt, kia quan gia ngài cứu ta. Nam nhân méo nàng bả vai tay đầu tiên là rất nhỏ mà run lên hạ, rồi sau đó càng dùng sức chút, hảo hảo nói chuyện. Cửu Khuyết nhuyễn thanh rồi nói. Quan gia, ngươi hảo hung nha. Dù thù tại đây loại thời điểm, xác thật lấy Cửu Khuyết không có cách. Hắn lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng, thấp giọng nói. Ngươi tiểu tâm chút. Cửu Khuyết cúi đầu, nhẹ nhấp khởi khoe miệng. Đã biết. Nàng nâng bước vượt qua dưới chân ngạch cửa, đi vào trong môn, thấy một cái cũng không quen thuộc bóng dáng, trong tay hắn cầm một bức bức họa cuộn tròn, biểu tình nghiêm túc mà ở một chút xem qua, nghe tiếng quay đầu tới, trên mặt còn có một chút ý cười chưa thu hồi. Kỳ Chiêu diện mạo nhìn kỹ kỳ thật mang theo chút nữ khí, không lay động ra âm trầm biểu tình, híp mắt xem người khi, đôi mắt kỳ thật rất lớn, cũng rất sáng. Hắn thấy Cửu Khuyết, lại thay mỉa mai tươi cười, ngươi là cho dụ thủ chuốc rượu cầm nữ. Cửu Khuyết không đáp. Hắn liền lại hỏi, ngươi là Tiết Phỉ người, vẫn là dụ thù người, lại hoặc là bọn họ người. Kỳ Chiêu không trong lời đồn như vậy xuẩn, cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy xuẩn. Cửu Khuyết méo giọng nói, Nguyên Thanh nói, ta là quốc cứu người, tự nhiên cũng là thái tử người. Kỳ Chiêu nghe vậy làm như bay nhanh mà mắng một câu thô tục, Cửu Khuyết không nghe rõ, chỉ biết hắn ngự khí thực các liệt. Hắn bước nhanh đi đến Cửu Khuyết trước mặt, tới gần nàng, trong mắt hiện lên một tia không chút nào che giấu sắc ý. Tiết Phỉ khi ta là bao cỏ, ngươi cũng khi ta là bao cỏ. Đều không đem ta để vào mắt, đem ta làm như con khỉ tới trêu chọc. Cửu Khuyết lắc lắc đầu, ngữ khi đã hoảng sợ lại chân thành tha thiết, thái tử, quốc cứu đãi ngài trung thành và tận tâm, lại như thế nào sẽ trêu chọc ngài đâu. Kỳ Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người trở lại trước bàn, một bên rũ mắt nhìn mở ra họa, một bên giống như tự mình lẩm bẩm. Tiết Phỉ một phen tuổi, cấp nữ nhân rót mê hồn canh bản lĩnh nhưng thật ra nửa điểm không thiếu. Làm ta suy nghĩ một chút tên của ngươi, ngươi là gọi là Cửu Khuyết. Chương 52 bức vua thoái vị. Đương tên của mình từ Kỳ Chiêu trong miệng nói ra khi, Cửu Khuyết cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu hắn biết nàng là ai, như vậy kế tiếp phát sinh hết thể liền càng thêm thuận lý thành trương. Kỳ Chiêu sai người đem nàng bó ở rác trụ thượng, hắn giơ một cây mồi lửa, đem trong tay bức họa cuộn tròn bậc lửa, ném ở Cửu Khuyết dưới chân. Ánh lửa bốc cháy lên, đem âm u nhà ở chiếu sáng lên. Cửu Khuyết rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất đang ở bị lửa thiêu hủy bức họa cuộn tròn, gợi lên khỏe miệng cười cười. Đúng lúc ngoài phòng truyền đến một trận xôn xao, hỗn loạn cung nhân thất thố kinh hô cùng lưỡi dao sắc bén đâm thủng da thịt tiếng vang. Kỳ Chiêu dục xoay người rời đi, vừa lúc thoáng nhìn Cửu Khuyết bên môi tươi cười, hắn không hiểu người sắp chết tại đây loại tình cảnh hạ có cái gì buồn cười, nội tâm càng thêm bực bội, chờ ngươi thấy Diêm Vương, còn cười được sao? Cửu Khuyết ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thương xót, Kỳ Chiêu, ngươi thật đáng thương. Kỳ Chiêu phất tay háo liền đi, Cửu Khuyết thanh âm liền dừng ở hắn phía sau. Ngươi không biết ai đối với ngươi hảo. Kia bức họa ở kịch liệt mà thiêu đốt, nguyên bản san bằng trang giấy trở nên cháy đen cuốn khúc lên, nhưng cho dù như vậy, Cửu Khuyết vẫn là thấy này họa thượng là ai. Cửu Khuyết nhận biết bức họa cuộn tròn thượng nữ tử, nàng từng giả quá dáng vẻ này. Mắt trái tiếp theo viên lệ trí, mặt mày ôn nhu động lòng người, đúng là Tiết gia đưa vào cung đình vị kia hoàng hậu, ngồi ở ghế đá thượng cầm một thanh cây quạt nhỏ tiếp hoa rơi. Linh khí mười phần mà sôi nổi trên giấy. Cuốn đôi lạc khoảng, chỉ có một chữ, Kỳ Chiêu Chiêu. Thái tử bức vua thoái vị việc tới cực kỳ đột nhiên, lúc trước tựa hồ cũng không dấu hiệu, kỳ quốc không trung trong một đêm đột nhiên ấp ủ khởi mối họa mây trắng. Trong điện trắng đêm sinh ca biến thành một mảnh kêu gọi khóc thét, ở Kỳ Chiêu dắt binh khí đi vào khi, kinh khởi vài tiếng giận dữ bi thống tức giận mắng, lại bị gạt rất mũi kiếm khó khăn lắm cắt đứt, mỗi một tiếng chất vấn chưa rơi xuống đất, liền đã máu tươi đầm địa. Kỳ Tuyên Đế lúc này bên cổ giá tam thanh kiếm, bị nhốt ở ghế không thể động đậy, hắn lẳng lặng mà nhìn Kỳ Chiêu hướng hắn đi tới, đáy mắt một mảnh ô trọc. Kỳ Chiêu đi đến phụ cận, theo thường lệ hướng Kỳ Tuyên Đế hành lễ, giả vờ cung kính hỏi: "Phu hoàng cảm giác như thế nào?" Hắn thanh âm nghe tới vui sướng mà châm trọng, ta ở mũi đao thượng nơm nớp lo sợ mười mấy năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội có thể làm phụ hoàng cũng nếm thử này tư vị. Kỳ Tuyên Đế nhắm mắt, cũng không nghĩ nhiều lời, hắn lặp lại mà vớt ve ngón tay thượng huyết ngọc nhẫn ban chỉ, lại giơ tay vớt ve dưới thân long ỷ, thế nhưng nhân cực độ trào phúng cùng phẫn nộ không câm có chút bật cười. Cái này cảnh tượng làm hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thời gian phảng phất lùi lại hồi 16 năm trước, chẳng qua khi đó chấp kiếm người là hắn. Hắn mới đầu cảm thấy người khác trong miệng thiên đạo buồn cười, chỉ cần hắn là vua của một nước, hắn chính là thiên đạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đối hắn vị trí như hổ rình mồi, hắn liền dần dần bắt đầu sợ hãi thiên đạo, thậm chí năm gần đây kỳ quốc phát sinh lớn nhỏ tai họa, đều như là một loại trời phạt. Hiện giờ báo ứng rốt cuộc không nghiêng không lệch mà rơi xuống hắn trên đầu. Ta nhân mã đã đem hoàng cung vây quanh, Kỳ Chiêu ngậm một mặt cười lạnh, phụ hoàng lập chiếu thư thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Ta có lẽ còn sẽ niệm cập phụ tử chi tình. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, ban đầu giá kiếm ở Kỳ Tuyên Đế cổ bên thị vệ, đột nhiên đem kiếm chỉ hướng về phía Kỳ Chiêu. Kỳ Chiêu sửng sốt, ngược lại muốn cười, nhưng đương ở đây gần nửa số thủ hạ binh tướng nhận hướng hắn khi, hắn ý cười đọng lại ở trên mặt. Kỳ Tuyên Đế cũng không có bị giải trừ giam cầm, nhị hoàng tử cùng công chúa đang bị trường hợp này sợ tới mức run bần bật, tứ hoàng tử Kỳ Phong cũng không ở hoàng thành, tam hoàng tử Kỳ Thương cùng ngũ hoàng tử Kỳ Minh liền tính sớm có chuẩn bị. Nỗ lực một bác, cùng Kỳ Chiêu nắm trong tay binh mã so sánh với cũng cơ hồ không có phần thắng. Kỳ Chiêu âm thầm cắn răng, thứ răng phùng gian bài trừ một cái tên. Dụ thủ. Bách Âm Các ở trong mắt hắn chính là một cái bất nhập lưu giang hồ tổ chức. Bách Âm Các các chủ tuy nhiều ít có chút bản lĩnh, không biết khi nào trộn lẫn vào Kỳ Quốc triều đình trung, lệnh người cảm thấy nhìn trước mắt, nhưng nếu muốn Kỳ Quốc ngôi vị hoàng đế, quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống chi, đêm qua đem Tiết Phỉ cùng Cửu Khuyết đưa vào lao trung sau, hắn cũng tận mắt nhìn thấy chính mình thủ hạ đi trong phòng lấy dụ thủ tánh mạng. Nhưng có người cố tình liền đứng ở này tràn ngập mùi hôi mùi tanh ngoài điện, ở một đội nhân mã hộ vệ hạ, đi lên bậc thang, đi vào trong điện, lại đi bước một hướng bọn họ đi tới, bước đi vững vàng trịnh trọng mà tựa như đế vương lên ngôi, nhưng trên người rõ ràng lại mang theo rất nặng huyết khí. Dụ thủ mặt mày thoạt nhìn tuyển tú, ánh mắt cũng trầm tĩnh, chờ đi đến phụ cận cùng Kỳ Tuyên Đế nói chuyện khi, ngữ khí thậm chí là lười biếng. Thật giống như ở cùng người đàm luận nào đó lại bình thường bất qua sự tình. Hắn nhàn nhạt hỏi. Ngươi thí huynh đoạt vị thời điểm, có thể tưởng tượng đến sẽ có hôm nay. Sớm tại dụ thù bình ổn náo động khi, Kỳ Tuyên Đế liền đối thân phận của hắn có nghi ngờ, lại trước sau tự do ở chân chính đáp án ở ngoài. Cho tới bây giờ mới kinh ngạc phát hiện, dụ thù cùng người kia thế nhưng thực sự có vài phần rất giống. Kỳ Tuyên Đế nhịn không được nhăn lại mi, khô gầy tay hơi hơi phát ra run. Năm đó, chấm cư nhiên còn lậu một con cá không bắt lấy sao. 16 năm trước, Kỳ Tuyên Đế còn chỉ là cái thân vương. Hắn âm thầm lưu đồ bí mật, ở Tiết Gia Hiệp trợ hạ cử binh mưu phản, huynh trưởng cùng với dưới gối bốn cái con nối roi, hắn một cái mệnh cũng chưa lưu lấy tuyệt hậu hoạn, nhân kiêng kỵ với huynh trưởng trước khi chết kia một câu sẽ có người phương hướng ngươi lấy mạng, lại hoa 2 năm thời gian đem triều đình trung thần tử toàn bộ rửa sạch một chuyến. Sẽ không có người phương hướng hắn lấy mạng, cho dù có, kia cũng chỉ có thể là oán hận chất chưa xong lệ quỷ. Hoặc là, có vốn nên đã tới rồi hoàng tuyển người, sống đến hôm nay. Kỳ Tuyên Đế nhìn trước mặt dụ thủ, trên mặt rốt cuộc hiện ra giàn mua đổi bại bộ dáng tới. Sùng Minh Điện kia một hồi hỏa là thật, Du Phi mệnh tang biển lửa là thật, nhưng nàng sinh hạ hoàng tử mệnh tang biển lửa là giả. Ngươi bị đưa ra cung. Hắn lặp lại nhắc mãi mấy lần, tựa khóc tựa cười, vẫn đục cao hãm đôi mắt đinh ở dụ thủ trên người, ở mũi kiếm kể sát hắn cổ cuối cùng một khắc nói. Hào một cái thiên đạo, nhân quả luân hồi, ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Dụ thù cười cười, ánh mắt lại lanh đến như là tôi băng. Ta không giống ngươi. Ta nhất không sợ báo ứng. Canh ngọt máu tươi phun trào mà ra, đem hắn quần áo nhiễm ố huế. Không có nào một lần, so lúc này đây càng dơ. Chương 53 được mất. Thái tử bức vua thoái vị vốn là ở rất nhiều người ngoài ý liệu, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái bách gầm các chủ lau Kỳ Tuyên Đế cổ, Kỳ cung trong vòng thoáng chốc phong vân kích động, thiên hạ càn khôn cũng chắc chắn tùy theo quay cuồng. Kỳ Chiêu nhìn trong điện đối hắn phản chiến tương hướng sĩ tốt nhóm, cuối cùng là ngộ ra cái gì, sắc mặt tâm trầm. Phiêu kỵ tướng quân nguyên là người của ngươi. Dụ Thù không có trả lời hắn vấn đề, ánh mắt ở trong điện nhìn chung quanh một vòng, thấy Kỳ Thương, lại không có thấy Kỳ Minh. Kỳ Thương không giống người khác như vậy kinh hoàng thất thố, ngược lại chấn định về phía Dụ Thù lộ ra một cái tươi cười, thậm chí này cười còn mang theo chút tiêu sái tự nhiên ý vị. Từ nay một cái cười, Dụ Thù liền minh bạch hắn ý tứ. Tựa như phía trước Kỳ Thương nói qua như vậy, Kỳ quốc Giang Sơn không họ Kỳ, chẳng lẽ họ Tiết, họ Dụ sao? Hắn thủ vững điểm mấu chốt là Kỳ quốc, loại này thủ vững cùng tiền triều chuyện xưa không quan hệ, cùng cha mẹ huynh đệ không quan hệ, chỉ cùng chính hắn có quan hệ. Dụ Thù đối với Kỳ Thương phương hướng, xa xa mà nói, ngươi rất có gan dạ sáng suốt. Kỳ Thương cũng không dự đoán được Dụ Thù dưới tình huống như vậy còn có nhàn tâm khích lệ hắn, ngừng lại một chút mới đáp. Không nghĩ hối hận thôi. Quyền lực thay đổi chú định không có khả năng không đánh mà thắng, chống trận không thể tránh miễn mà lần thứ hai gõ vang. Cửu Khuyết chạy ra nhà ở, phía sau liền truyền đến một tiếng vang lớn, nàng xoay người xem qua đi, phòng trong xà nhà đã dần dần sụp đổ xuống dưới, toàn bộ cung điện ở liệt hỏa trung tản ra trước người nhiệt khí, thật giống như kia một ngày Tây Khương Hoàng Cung. Thiên Sắt vừa vặn đứng ở đối diện, thấy Cửu Khuyết từ ánh lửa trung lao tới khi, cười một chút, các chủ để cho ta tới tìm ngươi, ngươi quả nhiên chính mình trước chạy ra. Nàng đem Cửu Khuyết quen dùng đao đưa qua, nhất quán lạnh nhạt khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng, có một chút mạc danh nhu hòa. Cửu Khuyết, tồn tại trở về a. Cửu Khuyết duỗi tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói. Người cũng là. Rất nhiều sự tình vận mệnh chú định luôn có một loại liên lụy, nhưng lúc này đây không ai đem nàng đẩy lên ngựa bối, nhưng thật ra nàng chính mình không màng tất cả về phía trước chạy vội lên. Nàng không cần cái gì đan thư thiết quấn, nàng chỉ cần giơ tay chém xuống, làm hắn địch nhân biến thành hắn dưới chân một đoạn này lộ lót đường thạch. Sau đó đăng lâm nguyên bản nên thuộc về hắn vị trí. Trận này chiến dịch cũng không có liên tục lâu lắm, không có dài lâu gian nan giằng co, không có đạn tận lương tuyệt đau khổ tương bức. Kỳ Chiêu thủ hạ hơn phân nửa binh lực vốn là nắm ở Dụ Thù trong tay, Kỳ Minh tuy dắt viện quân vây quanh Kỳ quốc đô thành, nhưng vẫn cứ quả bất địch chúng, thêm chi lúc trước Kỳ quốc tướng lãnh sĩ tốt phần lớn từng nghe mệnh với thẩm gia, Kỳ quốc bên trong binh lực quá mức phân tán, tại đây loại thời khắc cho dù phản kích cũng chỉ có thể tính làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng cũng hứa ứng Kỳ Thương trong miệng câu kia không nghĩ hối hận, cơ hồ tất cả mọi người đang liều chết mà chiến, cả tòa bên trong hoàng thành kim thiết không ngừng bên tai, giống như anh hùng xế bóng trước cuối cùng một câu không cam nguyện hò hét, thê lương màn đện ở cổ xưa tường thành cùng loang lổ trên đường lát đá, cho đến máu chảy thành sông sau, trong thiên địa quy về một mảnh túc sát thiên lặng. Cánh ngọt gió thổi động Cửu Khuyết rơi rụng đầu tóc, nàng chống đỡ thân thể của mình, bước nhanh xuyên qua hành lang, ở tà dương như máu bối cảnh hạ, rốt cuộc thấy Dụ Thù. Nàng chưa thấy qua hắn như vậy chật vật bộ dáng. Chưa từng có. Lần đầu gặp mặt, hắn là cao ngồi ở trên lưng ngựa thiếu niên, y quan chỉnh tề, đẹp đến làm nàng cho rằng chính mình gặp được sa mạc hải thị thật lâu. Lúc sau mỗi một lần, hắn đều là bách âm các chủ, phong tư chắc tuyệt, bày mưu lập kế liền có thể quyết thắng ngàn giảm. Mặc dù là ở cái kia rơi vào bấy dập đêm mưa, hắn cũng không làm nàng nhìn thấy hắn. Bất quá là phàm trần chung một bộ thân thể, lại như thế nào bị người khác phủng làm bầu trời thần tiên. Lại sao có thể thật sự đau thương bất nhập? Cửu Khuyết tưởng xông lên đi đỡ lấy hắn, nhưng hắn hướng nàng lắc lắc đầu, hơi hơi hé miệng, không tiếng động mà nói. Nghe lời, đứng đừng núp nhích. Này một câu làm nàng hai chân bị đinh ở tại chỗ, một bước đều không thể động đậy. Cho dù tắm máu mà chiến cũng không dính bụi trần, cho dù lấy một địch trăm cũng lông tóc vô thương, đó là người khác trong tưởng tượng bách âm các chủ, là thiếu nữ xuân khuê trong ngộng nhẹ nhàng công tử, lại đều cùng nàng hết cách. Hiện giờ cái này với diện tích rộng lớn thiên địa chi gian, ở huyết nhận lưỡi đao phía trên, mang theo hắn không chỗ sắp đặt mà chết đến thành toàn kiêu ngạo, hướng nàng đi tới, mới là nàng hôn phu, là nàng như ý lang quân. Hắn lay động mà đi đến nàng trước mặt, nâng lên tay, muốn vuốt ve nàng tóc, rồi lại nghĩ đến chính mình đẩy tay đều dính huyết ô, ngừng động tác, chỉ dùng một bàn tay chỉ đem nàng rơi rụng đầu tóc bắt đến như sau. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, thanh âm lại trầm lại ách, lộ ra rửa không sạch mỏi mệt. Lại cứ ôn nhu đến làm người thở dài. Không có việc gì. Cửu Khuyết tưởng rơi lệ, nhịn xuống, muốn ôm một ôm hắn, lại sợ đụng tới trên người hắn thương, chỉ có thể chân tay luống cuống mà đứng ở chỗ đó, cuối cùng đem hắn tay chặt chẽ nắm lấy, dán ở nàng mặt sườn. Ta biết, không chỉ là cái này lập tức, còn có lúc sau mỗi một cái thời khắc, tất cả đều không có việc gì. Nàng biết, đây là Cửu Khuyết có khả năng dự đoán đến thuận lợi nhất kết quả, thẳng đến Yến Trì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Yến Trì bước chân thực trầm trọng, xa xa nhìn, trong lòng ngực làm như ôm một người. Đi đến phụ cận, Cửu Khuyết mới thấy rõ đó là Thiên Sát, nàng môi hoàn toàn không có huyết sắc, trước ngực một khối ngoại phiên miệng vết thương còn tại thấm huyết, càng thêm có vẻ sắc mặt tái nhợt. Yến Trì thanh âm khó có thể ức chế mà run rẩy. Thiên Sắt còn hảo hảo mà ở chỗ này, bọn họ vì cái gì nói nàng đã chết? Hắn đột nhiên rơi lệ, lại lặp lại nói. Nàng rõ ràng ở chỗ này. Cửu Khuyết nắm dụ thù tay, nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được dụ thù ngón tay rất nhỏ mà chịu động hai hạ, nàng chỉ có thể càng dùng sức địa lao lao nắm lấy hắn tay, kỳ thật chính mình cũng phát ra từ nội tâm mà cảm thấy sự không thượng sức lực. Nàng trong đầu hiện lên mấy cái hỗn độn đan sen hình ảnh. Là nàng mới vào Bách Tâm Các, Thiên Sắc mặt vô biểu tình mà nói, ta không nghĩ cứu ngươi. Là nàng khăng khăng muốn bảo cùng, yên tĩnh trong bóng đêm, bay vào trong thai chính ngươi tiểu tâm. Cũng là nàng chạy về phía chiến trường trước, hừng hực liệt hỏa chiếu dọi hạ, Thiên Sắt lộ ra chưa bao giờ từng có ôn nhu biểu tình, dặn dò nói, tồn tại trở về a, tồn tại trở về, tồn tại trở về a. Chương 54 đêm trước, Tiến Chỉ vẫn luôn ôm Thiên Sắt không chịu buông ra tay, nếu như không phải dụ thù đánh tỉnh hắn, hắn có lẽ sẽ tại chỗ khâu ngồi thành một tôn tượng đá. Hắn bị đánh tỉnh, liền gắt gao bóp chính mình tay, thanh âm khàn khàn mà lặp lại hỏi, tại sao lại như vậy? Hắn nhớ tới chính mình đối Thiên Sắt nói, trong chốc lát thật sự đánh lên trượng tới, ngươi cũng đừng đi đấu tranh anh Dũng, lại không phải cái nữ tướng quân, tiểu cô nương tận lực tới phía sau trốn một trốn. Nhưng nàng nơi nào sẽ sau này trốn một trốn đâu, không xông vào trước nhất mặt, kia đều không giống nàng. Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất dài lộ phải đi, không có khả năng vẫn luôn lưu tại nơi này, ai đều biết. Xoay người kia một khắc, Yến Chỉ giơ tay che lại mặt, ức chế không được mà run rẩy, áp lực tiếng khóc tàng ra. Đụng phải bốn vách tường, lại lộn trở lại tới. Cửu Khuyết thấy dụ thù hốc mắt cũng đỏ. Dụ thù cảm xúc luôn là bị chính hắn tàng rất khá, hắn chưa từng có đã khóc, cũng không có hồng xem qua không. Nàng trầm mặc mà đem hắn tay cầm đến càng khẩn. Bóng đêm bao phủ quay về yên tĩnh hoàng thành, trên bầu trời phiêu khởi vũ tới, đem trong bóng đêm không muốn người biết chuyện xưa cùng máu tươi hết thể cọ rửa tẩy sạch. Kỳ quốc hoàng tử quyền thần đều bị khóa nhập lao trùng, duy độc ngũ hoàng tử Kỳ Minh không biết tung tích, đến nay cũng không bị tìm được. Cả tòa Kỳ cung bị tầng tầng vây quanh, trọng binh gác bên ngoài, bất luận kẻ nào đều chắp cánh khó thoát, cho nên Kỳ Minh chỉ khả năng còn tại trong hoàng cung nào đó trong một góc. Cửu Khuyết ỉ ở cạnh cửa, nhìn chính mình giày tiêm, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, đi bước một tới rồi phía sau, cũng không ngẩng đầu lên liền hỏi, Yến Chỉ thế nào? Ngay sau đó, bị người từ sau lưng ôm đầy cõi lòng. Du Thu cầm chống nàng hõm vai, sợi tóc ở nàng cần cổ cọ quá, lại lạnh lại ngứa. Ngươi như thế nào không hỏi ta? Cửu Khuyết cười rộ lên, ta hiểu biết ngươi, cho nên không hỏi. Bởi vì dựa vào nàng bả vai, hắn thanh âm có điểm buồn. Vậy ngươi làm ta ôm một lát. Hắn nói là ôm trong chốc lát, quả nhiên chính là trong chốc lát, cũng không phóng túng chính mình ở bên người nàng dừng lại lâu lắm, thực mau liền buông ra nàng, xoa xoa nàng tóc, lại về phòng nghị sự. Cửu Khuyết nhìn phía sau cửa sổ trên giấy mơ hồ đầy điệp nhảy động ánh nến, nung lệ kiểu diễm mặt mày dần dần trở nên ôn nhu. Sau nửa đêm, có người tới báo ở Thừa Vân Tháp nội tìm được Kỳ Minh. Thừa Vân Tháp là trong cung tối cao kiến trúc, nhưng năm lâu thiếu tu sửa, đã là rất nhiều năm chưa từng có người đi qua, cũng không quái chăng lục soát lâu như vậy mới lục soát nơi đó. Cửu Khuyết bước lên Thừa Vân Tháp cuối cùng một bậc cầu thang, khó khăn lắm đứng vững, liền thấy Kỳ Minh. Hắn đứng ở lan can trước, nên diện mà đến vũ đem hắn dính huyết quần áo ướt nhẹp, nhưng cũng không có vẻ quá mức chật vật. Kỳ Minh thấy người đến là Cửu Khuyết, trên mặt cũng không có kinh ngạc thần sắc, chỉ bình thường hỏi: Dụ thù đâu? Cửu Khuyết đáp, hắn ở tháp hạ đằng ta. Kỳ Minh gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, im lặng mà xoay người, cả người tựa như dung nhập không ngông trong bóng đêm, tùy thời đều phải vũ hóa mà đi dường như. Cửu Khuyết vốn dĩ tưởng nói ngươi cùng ta đi xuống, nhưng trung quy không có mở miệng. Hắn đứng ở chỗ này vẫn không núp nhích, hay là hắn cùng nàng đi xuống, bất quá chỉ biết đi hướng đồng dạng kết cục. Nàng tới nơi này, chỉ là cảm thấy chính mình còn có chuyện không có nói xong. Nàng ngày đó rời đi đến dứt khoát lưu loát, dùng hết sức lực trở lại dụ thù bên người, không lưu lại nửa điểm đường sống. Lúc sau tái kiến Kỳ Minh, chính là hiện tại. Nàng châm trước tìm từ, lại nghe thấy Kỳ Minh kêu một tiếng tiểu cửu. Hắn hỏi, ta ở Tây Khương qua bao lâu? Nói xong, không đợi nàng trả lời, chính mình trước nói. 13 năm, trăm phương ngàn kế, thật cẩn thận, đã đủ rồi. Cửu Khuyết lập tức minh bạch Kỳ Minh ý tứ. Hắn sẽ không quy hàng, không muốn làm tù nhân, cũng không có khả năng một lần nữa mưu hoa, lại lần nữa tranh trục thiên hạ này. Trừ cái này ra, dư lại lựa chọn chỉ có một. Cửu Khuyết ở trong lòng tính toán, bằng chính mình một người lực lượng đem hắn bám trụ, rốt cuộc có hay không phần thắng, vẫn là lập tức phát ra tín hiệu, làm đợi mệnh mọi người đi lên. Tiểu Cửu, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao cùng là Đoàn Phi hài tử, Tam Ca có thể lưu tại Kỳ Quốc, ta lại bị đưa đến Tây Khương? Kỳ Minh nói, đột nhiên cười rộ lên, ta không phải Kỳ Tuyên Đế nhi tử, Kỳ Tuyên Đế không biết, Tam Ca cũng không biết, nhưng Đoan Phi trong lòng có quỷ, mỗi ngày ngóng trông ta đi. Cửu Khuyết phát giác chính mình kỳ thật trước nay đều không có hiểu biết quá Kỳ Minh, cho dù là ở Tây Khương sớm chiều ở chung những cái đó tuổi tác, đều như là sương mù xem hoa, trong nước vọng nguyệt, cách như vậy một chút mông lung xa xưa khoảng cách, thế cho nên sở hữu chuyện xưa đều cũng không rõ ràng. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, vẫn là Trạm Ngọc tựa trắng non khuôn mặt, cười rộ lên như là ngày xuân nhu phong, ánh mắt sạch sẽ đến giống như bị mưa to xúc rửa sau lanh lảnh trời quang. Đúng là lần đầu gặp gỡ, cũng tựa gặp lại ngày. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không có hiểu quá hắn. Không có người hiểu quá hắn. Cửu Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh nhất cử nhất động, thẳng đến hắn tay vịn thượng lan can, nàng bằng mau tốc độ hướng hắn tiến lên, rốt cuộc ở hắn xoay người mà ra nháy mắt bắt lấy cổ tay của hắn. Gió đêm khổ hàn, mưa gió thê lãnh. Nàng tóc lung tung mà chụp đánh ở trên mặt, cơ hồ là dùng thân thể của mình đem hắn bám trụ, cố sức mà từ răng phùng bài trừ hai chữ. Đi lên. Nàng nói qua, hắn ân cứu mạng, làm bạn chi tình, nàng dùng phía trước 5 năm xóa bỏ toàn bộ. Nàng không nợ hắn. Nhưng ở tử vong thình thịch đủ âm, nàng vẫn là có thể phân biệt ra có người ở kêu. Mama, nơi này có cái tiểu nữ hài. Ta kêu Kỳ Minh, ta cũng là Kỳ Quốc người. Nha đầu, ngươi tên là gì? Kỳ Minh ngẩng đầu nhìn cắn răng túm chặt hắn Cửu Khuyết, nhẹ giọng nói. Tiểu Cửu, ta cảm thấy rất mệt. Nhưng ta không nghĩ nhận thua. Hắn đem tay nàng chỉ, một cây mà bẻ ra. Phá lung mà ra thanh điểu, tình nguyện bẻ gãy chính mình cánh, cũng sẽ không lại bị quan tiến lồng sắt. Lại hoặc là, nó nguyên bản liền không có nhảy ra quá nó lồng sắt, cho đến từ trên cao rơi xuống kia một khắc, mới là chân chính tự do. Nó ở điêu héo trước một giây trọng hoạch tân sinh. Cửu Khuyết đi xuống Thừa Vân Tháp khi, Du Thù liền đứng ở nơi đó chờ nàng. Nàng vươn tay cánh tay, gắt gao mà ôm lấy hắn phía sau lưng, không tiếng động mà rớt nước mắt. Du Thù đem nàng khấu tiến trong lòng ngực. Hắn sau lưng là mơ hồ sáng lên quang, bởi vì vũ còn tại hạ, cho nên xám xịt một mảnh. Nhưng bọn hắn đều biết, này một đêm liền phải kết thúc. Trung trương. Thực mau liền đến mùa đông, liên tiếp hạ vài trang tuyết, khắp nơi đều là trắng phao phao một tầng. Bởi vì còn không có bắt đầu hóa tuyết, cho nên thời tiết cũng không có lệnh người cảm thấy xảo quyệt rét lạnh. Cửu Khuyết thừa xe ngựa ra cung, dọc theo một đường chạy dài 10 dặm hồng cẩm tới rồi một chỗ phủ đệ trước, nhảy xuống xe ngựa, đệ thiệp mời, bị thị nữ dẫn đến phòng trong. Nàng xốc lên buông xuống sa mảnh, vừa lúc thấy ngồi ở trước gương, bị một đám nha hoàn bà nương vây quanh ở trung gian tiểu cô nương. Cửu Khuyết đi lên trước, cùng ngẩng đầu tiểu cô nương đối thượng ánh mắt, nhìn trên mặt nàng trăng dung, lập tức xách một tiếng, Cố Tiếu Chi. Ngươi rất có tiền đồ a, vô thanh vô tức liền gả cho. Cố Tiếu Chi đỉnh một đầu trầm trọng châu thoa, gian nan mà quơ quơ đầu, các ngươi công việc bận rộn, nơi nào hỏi đến ta. Nàng hoa thời gian rất lâu mới tiếp nhận rồi Kỳ Quốc đã thay đổi triều đại sự thật, hoa càng dài thời gian tới tiếp thu hiện giờ ngồi ở trên long ỷ người là bách âm các chủ dụ thù, mà giờ này khắc này đứng ở nàng bên cạnh trào phúng nàng nữ tử, sợ là hơn phân nửa muốn biến thành phượng hoàng. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, Cửu Khuyết này một bộ hồ ly tinh bộ dáng nửa phần không thu liễm, rốt cuộc nơi nào như là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nhưng nàng lúc này không có thời gian cùng Cửu Khuyết cãi nhau, nha hoàn giúp nàng đắp lên khăn vân đỏ, nàng một bên nhỏ giọng oán giận thành hôn phức tạp quá trình chọc người phiền lòng, một bên cắn môi dưới trộm mà cười rộ lên. Cửu Khuyết thấy Cô Tiếu Chi nhẹ nhàng run rẩy bả vai, hỏi đứng ở một bên Tô Thanh. Nàng đây là ở khóc, vẫn là ở nghẹn cười. Tô Thanh theo Cửu Khuyết ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Cố Tiếu Chi nhìn một hồi, nghiêm túc mà đáp. Nhìn không ra tới, nhưng rất xuẩn, bất quá nhà ta đệ đệ thích, ta đây cũng thích. Cửu Khuyết không hề ngôn ngữ, nhìn Cố Tiếu Chi thật cẩn thận mà xách lên làn váy đứng lên, ở mọi người nâng bước tiếp theo bước mà đi phía trước đi, đi ra môn, bước lên tiểu hoa, kéo ở trên nền tuyết màu đỏ áo cưới sáng ngời lại diễm lệ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy vào đông phong cũng ôn nhu, liền ú lánh hoa mai hương đều trở nên lưu luyến, đại để là bởi vì hiện giờ tất cả mọi người có một cái về chỗ. Cố Tiếu Chi thành thần. Nam tiểu khai ra y y quán, Kỳ Thương ở Nam giao loại mấy cây cây hoa hạnh. Tựa hồ không có gì không như ý. Cửu Khuyết hồi cung lúc sau, đem bên người người đều phân phát, cầm ô ở một cây cây ngô đồng hạ đứng hồi lâu. Nàng đem dù gác ở thụ bên, ngồi xổm xuống, vươn tay đem dưới tảng cây tuyết một tầng tầng đẩy ra, đang muốn đào ra chôn ở tuyết hạ sự vật tới, phía sau liền truyền đến bước chân giẫm tiến tuyết thanh âm, dần dần hướng nàng tới gần. Du Thu ở Cửu Khuyết bên cạnh ngồi xổm xuống, giơ tay đem nàng ngọn tóc dính lên toái tuyết lau. Ngươi lại hướng dưới gốc cây chôn đồ vật. Cửu Khuyết quay đầu đi chừng hắn, ngươi lại chọc ta chỗ đau. Phía trước nàng đem Dụ Thù đưa cập kê chi lễ chôn ở bách âm các một thân cây phía dưới, chôn cũng liền thôi, vẫn luôn không tìm được, cho tới bây giờ nhớ tới đều còn hối hận lại đau lòng. Nàng đem trên nền tuyết chôn vỏ rượu đào ra, hai ba hạ đem phía trên tuyết chấn động rất xuống sạch sẽ, ở dụ thù trước mặt quơ quơ, trong mắt rất có tự đắc chi sắc. Ướp lạnh đố khan rượu, uống qua không có. Dụ thù mắt lộ ra ghét bỏ mà liếc mắt một cái, bình luận, tử quỷ. Như thế nào? Cửu khuyết khinh thường mà hừ nhẹ, ta không uống rượu nói, ngươi trước kia sao có thể sấn hư mà nhập. Dụ thù híp híp mắt, đua rượu đêm hôm đó rõ ràng là cửu khuyết tún hắn không chịu buông tay, còn ở trên mặt hắn lung tung mà hôn tới hôn lui. Những năm gần đây, tuy dài quá chút số tuổi, hành sự ổn thỏa rất nhiều, nhưng nàng trả đũa, càn quấy bản lĩnh vẫn là nửa điểm không thiếu. Cửu khuyết dưới tàng cây ngồi xong, uống một mồm to rượu, đang muốn hảo hảo dư vị một phen, liền bị người chế trụ sau cổ hôn xuống dưới. Nàng trong miệng mát lạnh rượu hương ở hắn môi răng gian lan tràn mở ra, mơ hồ mang theo chút triền người vị ngọt. Hắn hôn từ kịch liệt đến mềm nhẹ, ngón tay ở nàng vai cổ cùng eo bụng hành quá, vuốt ve thượng trước ngực đấy đà, cách quần áo ở đỉnh véo lộng hai hạ. Cửu khuyết thân mình mềm xuống dưới, dễ dàng đã bị hắn áp tiến thật dày tuyết động, hoán hận mà cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, nhưng bởi vì hai má đà hồng, đôi môi hé mở tinh tế thở dốc, đảo như là muốn cự còn nên câu dẫn. Nàng ôm lấy hắn phía sau lưng, lãnh nha. Dụ thù ôm lấy nàng ở trên nền tuyết trở mình, thay đổi cái nàng ngồi ở trên người hắn tư thế. Cửu khuyết xem hắn thần sắc bình tĩnh, nhỏ giọng nói thầm nói, ngài này quý giá thân mình nếu đông lạnh mắc lỗi tới, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Dứt lời liền muốn xoay người xuống dưới, lại bị hắn tinh chuẩn không có lầm mà bắt được cổ chân, nửa bước đều không động đậy. Ngoan, ngồi xong, túi đầu. Cửu khuyết túi đầu xem hắn, âm thầm suy nghĩ chính mình muốn hay không đơn giản đá ra một chân, hắn tay lại xoa nàng tóc mai, ngón tay ở đèn nhánh phát gian xuyên qua, vãn khởi nàng tóc, dùng một cây cây châm cố định trụ. Nàng sửng sốt một cái trước mắt, sờ sờ phát gian kia cây châm. Không cần hỏi hắn bất luận cái gì lời nói, cũng không cần đem nó hái xuống, nàng liền biết này căn cây châm trông như thế nào. Nhất định là toàn thân xanh biết phỉ thúy cây châm, sạch sẽ đến không thấy một tia tạp sắc. Nàng nghe thấy hắn hỏi. Cửu khuyết, ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Nàng lại sửng sốt một chút, đúng sự thật đáp. Ta đương không tới. Hắn trên mặt hiện lên khởi ôn nhu biểu tình, giống như đóng băng con sông phá băng một khắc trước tuôn chảy. Vậy làm ta tiểu cô nương đi. Kia một năm Tây Khương, cắt vàng quân mà, tà dương như máu. Hắn thấy một cái tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo mà lật qua đống đất, lung lay mà đứng ở trước mặt hắn. Vốn chỉ là nhìn thoáng qua, ai từng tưởng sẽ xem cả đời. Cửu khuyết túi xuống thân, hôn môi hắn bên môi. Hảo! To như vậy thiên địa mênh mông mà mênh mông cuộn cuộn, đông tuyết an tĩnh mà rơi xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà như là xoay quanh lên đỉnh đầu giấc ngộng Nam Kha. Nơi đây, trầm âm yên lặng, mọi âm thanh không tiếng động. Trong nháy mắt, một và năm. Toàn văn trung.